Lôi đạo thâm thẳm thở dài một tiếng, trong giọng nói để lộ ra một tia tiếc nuối. Thủy tổ thân thể, hoàn toàn chính xác quá kém, không có vượt quá dự liệu của hắn. Vẫn là trong cơ thể vực giới đáng tin cậy. Hiện tại tình thế gấp gáp, dưới sự bất đắc dĩ, lôi đạo cũng chỉ có thể buộc phát ra vực giới lực lượng, hiện ra thực lực chân chính. Chương 917, cái này hỏng mất. Mới gấp 14 lần vực giới mà thôi. Ông! Lôi đạo đông nhiên ngừng lại, cùng lúc đó, tại lôi đạo đỉnh đầu, mơ hồ nổi lên một tòa thật to hư ảnh, thoạt nhìn liền như một tòa thế giới. Không, không phải một tòa thế giới, mà là một mảnh thế giới. Vâng! Sau một khắc, lôi đạo trong cơ thể vực giới lực lượng bùng nổ, dòng dã gấp 10 lần vực giới lực lượng bùng nổ, kinh khủng vực giới lực lượng, trùng trùng điệp điệp bao phủ mà ra, nhanh chóng tạo thành một cái lĩnh vực, hàng lâm xuống, cùng Dương Đế ngũ phương lĩnh vực nhanh chóng dây dưa. Cái này, đây là, Dương Đế rất khiếp sợ. Lực lượng hoàn toàn khác biệt, lôi đạo thế mà thi triển ra cùng lúc trước lực lượng hoàn toàn khác biệt, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, phải biết, mỗi một vị vấn đạo giả, kỳ thật đều có lại chỉ có một loại lực lượng. Dù sao, đều đã tìm tới chính mình thánh nhân chi lộ hoặc là thủy tổ chi lộ, đều tìm tới chính mình đạo, không toàn tâm toàn ý tu hành chính mình hạch tâm lực lượng, như thế nào lại phân tâm tu luyện những lực lượng khác. Trước đó lôi đạo thủy tổ thân thể, đây là một loại điển hình minh giới người tu hành lực lượng, Dương Đế cũng đã gặp minh giới vấn đạo giả, lực lượng cùng lôi đạo thủy tổ thần thể không sai biệt lắm. Đều là thuần túy thân thể lực lượng. Nhưng bây giờ, lôi đạo lại thi triển ra lực lượng hoàn toàn khác biệt, rõ ràng không còn là lực lượng của thân thể, thế mà cũng là một loại lĩnh vực, tựa hồ cùng hắn ngũ phương lĩnh vực một dạng, đều là lĩnh vực. Cái này sao có thể? Hừ, phân tâm nhị dụng, cuối cùng đều sẽ phai mở tại người. Đây đại khái là ngươi tại thành tiểu vấn đạo giả trước đó lực lượng A. Không đáng giá nhắc tới. Diệt cho ta. Dương Đế hừ lạnh một tiếng. Cảm thấy lôi đạo phân tâm nhị dụng, này lĩnh vực lực lượng hẳn là cũng mạnh không đi nơi nào. Thế là, không có bất kỳ cái gì tránh né ý tứ, trực tiếp liền buộc phát ra ngũ phương lĩnh vực, hung hăng đón nhận lôi đạo vực giới lĩnh vực. Vâng. Hai loại lĩnh vực lực lượng hung hăng đụng đụng vào nhau, lẫn nhau ở giữa càng là không ngừng dây dưa, ma diệt. Vô luận là lôi đạo vực giới lĩnh vực lực lượng vẫn là Dương Đế ngũ phương lĩnh vực lực lượng, đều không phải bình thường, tính bền dẻo mười phần, lẫn nhau ở giữa điên cuồng dây dưa, làm hao mòn. A, lôi đạo cũng thấy hết sức kỳ lạ, đây là hắn vực giới lực lượng sinh ra đến nay, loại thứ nhất có thể cùng vực giới lĩnh vực lực lượng đánh đồng, đồng thời lẫn nhau làm hao mòn, dây dưa, tựa hồ thế lực ngang nhau lực lượng. Dĩ vãng đều là lôi đạo thi triển ra vực giới lĩnh vực lực lượng, sau đó, liền không có sau đó. Trên cơ bản vực giới lĩnh vực lực lượng vừa ra, liền có thể chấn áp hết thể kẻ địch, thắng bại đã không có lo lắng. Nhưng bây giờ, lôi đạo vực giới lĩnh vực lực lượng, hung hăng đánh tới ngũ phương lĩnh vực lực lượng, thế mà thế lực ngang nhau, lôi đạo vực giới lực lượng chiếm không được bất luận cái gì tiện nghi. Dương Đế cũng rất khiếp sợ. Hắn không sao lĩnh vực lực lượng, hắn là lại biết rõ rành rành, không có gì không phá, không có gì bất diệt, có thể chấn áp hết thể lực lượng, tại hoang cổ đại lục bên trong, đơn thuần luận lực lượng đặc tính. Hắn ngũ phương lĩnh vực lực lượng có thể đủ bài danh hàng đầu. Nhưng bây giờ, thế mà cùng lôi đạo loại thứ hai lực lượng quấn quýt lấy nhau, người nào cũng không thể làm sao người nào, cái này sao có thể. Mà lại, mấu chốt là Dương Đế đã toàn lực ứng phó, nhưng như cũ bắt không được lôi đạo, điều này không khỏi làm hắn trong lòng sinh ra một tia cảm giác nguy hiểm, xem lôi đạo dáng vẻ, tựa hồ còn thành thạo điêu luyện. Không tệ, không tệ, rất không tệ. Quả nhiên không hổ là vấn đạo giả. Lại có thể cản ở của ta vực giới lĩnh vực lực lượng, mà lại, còn có thể ngăn cản ta một nửa vực giới lĩnh vực lực lượng, mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thật sự là ghê gớm. Lôi đạo là chân tâm tán thưởng. Chẳng qua là, nghe được lôi đạo, Dương Đế nhưng trong lòng đột nhiên chìm xuống. Một nửa lực lượng. Làm sao có thể? Đây mới là lôi đạo vẹn vẹn một nửa lực lượng. Dù như thế nào, Dương Đế đều không thể tin được, lúc này mới vẹn vẹn chẳng qua là một nửa lực lượng. Có lẽ... đây chỉ là lôi đạo đang hư trương tiếng thôi. Bất quá, Dương Đế sâu trong nội tâm cảm giác cấp bách lại là chân thật, hắn thật khẩn trương, thậm chí có một tia nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm. Lôi đạo cũng không để ý Dương Đế suy nghĩ cái gì, sau một khắc, hắn lại lần nữa điều động trong cơ thể vực giới lực lượng, mà lại bắt đầu từng chút tăng lên trong cơ thể vực giới lực lượng. 11 lần, gấp 12 lần, 13 lần. Theo lôi đạo trong cơ thể vực giới lực lượng bùng nổ, Dương Đế rõ ràng cảm giác được áp lực tăng gấp bội. Hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng lại không có một chút tác dụng nào, lôi đạo vực giới lĩnh vực lực lượng thật giống như vô cùng vô tận, đồng thời còn tại liên tục không ngừng gia tăng lấy. Mỗi một phút mỗi một giây, đối Dương Đế tới nói đều là dày vò. Nhất định là cực hạn, cũng nhanh đến cực hạn, kiên trì một chút nữa. Dương Đế mong mỏi lôi đạo đến cực hạn. Nhưng theo gấp 10 lần vực giới đến 13 lần vực giới lực lượng, lôi đạo đều thành thạo điêu luyện, không có chút nào đỉnh trệ dự định. Mà Dương Đế lại đã đến chân chính cực hạn, thứ 5 phương lĩnh vực bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Gấp 14 lần vực giới. Ông, theo lôi đạo thôi động trong cơ thể gấp 14 lần vực giới lực lượng về sau, cuối cùng, Dương Đế gánh không được. Phốc phốc. Dương Đế ngũ phương lĩnh vực lực lượng, tại lôi đạo gấp 14 lần vực giới lĩnh vực lực lượng áp chế giới, cuối cùng gánh không được, bắt đầu hỏng mất. Lĩnh vực lực lượng một khi sụp đổ, toàn bộ liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Hỏng mất. Lúc này mới gấp 14 lần vực giới thôi. Lôi đạo nhịn không được muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Hắn thật nghĩ Dương Đế có thể nhiều chi chống đỡ một hồi, lúc này mới thế nào đến đâu. Lôi đạo còn có gấp 6 lần vực giới lực lượng không có thi triển đi ra. Bất quá, hiện tại lôi đạo cũng không có lại tiếp tục tăng lên vực giới lực, liền duy trì gấp 14 lần vực giới lực lượng. Bằng không mà nói, hắn lập tức buộc phát ra gấp 20 lần vực giới lực lượng, chỉ sợ Dương Đế lĩnh vực trong nháy mắt liền sẽ bị ép thành bột mịn. Sau đó ngay tiếp theo Dương Đế đều sẽ bị lôi đạo vực giới lĩnh vực ép thành bột mịn. Lôi đạo mặc dù vừa rồi có sát ý, nhưng cho tới bây giờ, hắn lại cảm thấy, không cần thiết. Thật không cần thiết chém giết Dương Đế. Dương Đế dù sao cũng là vấn đạo giả, tài sản hẳn là rất phong phú, mà lại, cường giả như vậy, khẳng định có rất nhiều hảo hữu, nói không chừng cũng là vấn đạo giả. Coi như không phải hỏi người, đó cũng là đỉnh tiêm đại đế đi. Có lẽ, đều có lĩnh hội bí cảnh đại đạo nhu cầu. Có nhu cầu liền dễ làm, đây là lôi đạo tiềm ẩn quý khách, sao có thể tùy ý chém giết. Huống chi, coi như chém giết Dương Đế, cũng mang không đến bao lớn lợi ích, ngược lại lại sẽ đắc tội một tôn thánh nhân. Ân, lôi đạo vô cùng rõ ràng, hắn đã đắc tội thánh nhân nguyên, đem thánh nhân nguyên đạo tràng đều làm hỏng. Mặc dù hắn là không thể nghi ngờ, nhưng thánh nhân nguyên có lẽ căn bản liền sẽ không để ý hắn có phải hay không cố ý. Một khi thánh nhân trở về, lôi đạo có thể liền phiền toái. Đắc tội một tôn thánh nhân, lại đắc tội một vị khác thánh nhân. Cái này cũng không thích hợp, mặc dù nợ nhiều không ép thân, nhưng lôi đạo chỉ cần đang còn muốn hoang cổ đại lục sông sáo, vậy liền tốt nhất đừng đem hết thảy thánh nhân cũng làm mất lòng. Trước mắt lôi đạo cùng thánh nhân cổ cũng không có cái gì xung đột. Nhiều lắm là liền là tiên thiên bí cảnh, đây chỉ là việc rất nhỏ thôi, bình thường tranh đoạt. Nếu là hắn chém giết Dương Đế, vậy liền không đồng dạng. Tính chất sẽ thay đổi rất nghiêm trọng. Coi như là minh giới thủy tổ nhóm, cũng không phải thật cùng các thánh nhân đánh cho ngươi chết ta sống, đều là có hạn độ chiến đấu thôi, lôi đạo không quan trọng một cái chúa tể, đem thánh nhân làm mất lòng rồi. Đây là không khôn ngoan. Huống chi, lôi đạo hiện tại tự nhận là trọng yếu nhất liền là hắn sinh ý, vì sinh ý, vẫn là có thể thích hợp thỏa hiệp một thoáng. Thế là, lôi đạo thu hồi vực giới lĩnh vực lực lượng, đứng chắp tay, tầm mắt trên cao nhìn xuống, phảng phất quan sát Dương Đế, tử tốn nói, Dương Đế, ngươi bại. Dương Đế toàn thân chấn động, sau đó cả người đều phảng phất lập tức mất đi chiến ý. Đúng vậy, hắn bại. Dù cho hắn kỳ thật không có co thụ thương, vẹn vẹn chẳng qua là ngũ phương lĩnh vực lực lượng hỏng mất thôi, đối Dương Đế mà nói, không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng hắn lại biết, hắn bại. Lĩnh vực của hắn lực lượng, không địch lại lôi đạo lĩnh vực lực lượng. Mà mất đi lĩnh vực lực lượng, hắn đem tùy thời bị lôi đạo lĩnh vực chỗ chấn áp, thắng bại đã không có huyền niệm. Thậm chí, lôi đạo mong muốn chém giết Dương Đế, vậy cũng là dễ dàng. Nói cách khác, hiện tại Dương Đế sinh tử đều nắm giữ tại lôi đạo trong tay. Hắn nhưng là vấn đạo giả. Dương Đế làm sao cũng không nghĩ tới, hắn một cái đường đường vấn đạo giả, không có chết đang trùng kích thánh nhân trên đường, ngược lại sẽ chết tại một vị khác vấn đạo giả trên tay. Hơn nữa còn là một tôn minh giới vấn đạo giả. Biệt khuất. Vô cùng biệt khuất. Ngươi thắng, lôi chúa tể. Dương Đế đắng chắc nói. Vâng. Theo Dương Đế tiếng nói vừa ra, chung quanh những cái kia quan chiến vô số đỉnh tiêm đại đế cùng đỉnh tiêm đại chúa tể, từng cái đều phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình, không thể tin được một màn trước mắt. Bại. Dương Đế thế mà bại. Vị này uy tín lâu năm vấn đạo giả, đã 10 vạn năm không có ra tay qua, đã từng cũng là tại hoang cổ đại lục uy danh hiển hách hạng người, thậm chí bị thánh nhân cổ đều ký thác kỳ vọng cao. Có hy vọng trùng kích thủy tổ cường đại tồn tại, thế mà cũng bại. Cái này thật sự là quá rung động. Cho dù là lôi đạo trước đó dùng sức một mình, chấn áp trên trăm tôn đỉnh tiêm đại đế cùng đỉnh tiêm đại chúa tể, độc bá tiên thiên bí cảnh, cũng xa xa không có hiện tại như thế làm cho người rung động. Đây chính là vấn đạo giả. Cơ hồ bất bại vấn đạo giả. Cứ như vậy thua ở lôi đạo trong tay, hơn nữa thoạt nhìn lôi đạo cơ hồ là dùng thế tồi khô lạp hủ, dễ dàng liền đánh bại Dương Đế. Dương Đế đại nhân làm sao lại bại? Không chỉ bại, mà lại bại thảm hại như vậy, không có chút nào lo lắng, thậm chí, lôi chúa tể đều có thể tùy tiện chém giết Dương Đế. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, chúng ta bản thành thật sự là ra một tôn khó lường cường giả a. Thủy tổ không tòa hạ, cũng cuối cùng sinh ra một tôn ghê gớm cường giả. Liên Dương đế đều bại, còn ai dám đánh lôi chúa tể tiên thiên bí cảnh chủ ý. Ha ha ha, này tiên thiên bí cảnh, đoán chừng lại ở lôi chúa tể trên tay một đoạn thời gian rất dài, có lẽ, lôi chúa tể chuẩn vào danh lạch, thật có khả năng suy tính một chút. Một chút đỉnh tiêm đại chúa tể trong lòng đã có một chút ý nghĩ. Kỳ thật, những cái kia kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, này chút đỉnh tiêm đại chúa tể trong khoảng thời gian này cũng góp nhặt không ít, nhưng bọn hắn còn đang chờ. Dù sao, lôi đạo còn không có gặp được một tôn có phân lượng cường giả. Một phần vạn lôi đạo bị người hạ gục thậm chí chém giết, vậy bọn hắn trả giá kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Cho nên, rất nhiều chúa tể đều tại quan sát. Bây giờ, lôi đạo hiện ra hắn thực lực khủng bố, liền Dương đế đều bại, bọn hắn còn có cái gì có thể lo lắng. Tiên thiên bí cảnh, tất nhiên sẽ tại lôi đạo trong tay một đoạn thời gian rất dài. Cái này chuẩn vào danh lạch, có thể mua. Dương đế, ngươi bại, nếu bại, vậy sẽ phải trả giá đắt. Đồng nhiên, tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung vào lôi đạo trên thân. Bọn hắn muốn biết, lôi đạo xử trí như thế nào Dương đế. Chương 918, Dương đế đều sợ rồi, hay vẫn là thành thành thật thật mua sắm danh lạch đi. Dương đế thân phận không giống bình thường, chính là vấn đạo giả, hơn nữa còn là thánh nhân cổ chuyên cửa đình trúc, lưu lại tọa trấn tại thánh nhân cổ cương vực vấn đạo giả. Như vậy một cái đứng đầu cường giả, mặc kệ ở nơi nào, phân lượng đều rất nặng. Hôm nay, Dương đế nhưng thất bại, thua ở lôi đạo trong tay, lôi đạo xử trí như thế nào, liền tỏ ra tương đối trọng yếu. Theo như chiếu sáng giới tu hành giả cùng hoang cổ đại lục tu hành giả ở giữa trước sau như một khẩn trương tình thế, lôi đạo chém giết Dương đế tựa hồ cũng không gì đáng trách. Nhưng một khi chém giết Dương đế, cái kia thế tất sẽ khiến một ít vô cùng nghiêm trọng biến hóa. Nhất là lôi đạo còn nắm trong tay tiên thiên bí cảnh, mà chỗ này tiên thiên bí cảnh lại đang là trên địa bàn của thánh nhân cổ. Thật lâu, lôi đạo mới chậm rãi nói, Dương đế, ngươi lần này mạo phạm lôi mỗ, theo lý thuyết, lôi mỗ hẳn chém ngươi rồi. Nhưng lôi mỗ cảm thấy ngươi tu hành đến vấn đạo giả không dễ, ngày sau càng là có hy vọng thánh nhân, giết tới thực sự đáng tiếc. Chúng ta rõ ràng giới cùng hoang cổ đại lục ở giữa, cũng không có cái gì không thể không chết cừu hận. Nhưng thả ngươi, lại quá rẻ. Như vậy, nếu như ngươi có thể mua sắm 10 cái bí cảnh chuẩn nhập danh lạch, bất kể là ngươi làm cho người ta tới mua hay vẫn là chính ngươi mua sắm, coi như là bỏ ra một chút đại giới, lôi mộ sẽ tha cho ngươi, như thế nào? Trong lòng mọi người cả kinh. Cứ như vậy, 10 vị trí, đây là trừng phạt sao? Tại mọi người nhìn lại, đây căn bản cũng không phải là trừng phạt, cuối cùng, mỗi một chỗ, hiện tại cũng vô cùng bán chạy nhất, rất nhiều đỉnh tiêm đại chúa tể hoặc là đỉnh cao đại đế, đều đang khẩn cấp vơ vét duyên thọ loại bảo vật, hy vọng có thể mua được một cái chuẩn nhập danh lạch. Nhưng 10 cái chuẩn nhập danh lạch, đây cũng không phải là một khoản nhỏ mấy. Ít nhất, dựa theo trước mắt tiêu chuẩn, Dương đế hẳn không cầm ra nhiều duyên thọ loại bảo vật như vậy. Bất quá, Dương đế chính là thánh nhân cổ đạo trường trấn thủ giả, quản hạt thánh nhân cổ lãnh thổ quốc gia, quyền thế thật lớn. Trầm ngâm hồi lâu, Dương đế nhìn thật sâu lôi đạo một cái nói, bổn tọa đã đáp ứng, mua sắm chỗ này tiền thiên bí cảnh 10 cái chuẩn nhập danh lạch. Rất nhanh, Dương đế liền nhắm mắt lại, bắt đầu liên hệ kia trong đạo trường mặt khác đại chúa tể, đưa tới cho hắn duyên thọ loại bảo vật. Dương đế người có lẽ không, nhưng thánh nhân đạo tràng bảo vật phần đông, nhất định là có. Dương đế tuy rằng thất bại, nhưng hắn biết, hắn vẫn không thể chết, hắn còn cần tọa trấn tại thánh nhân đạo tràng bên trong, cho thánh nhân cổ nhìn xem đạo trường thậm chí cả khắp lãnh thổ quốc gia. Nếu như lôi đạo nguyện ý thả hắn, cái kia Dương đế cũng sẽ không lại mạnh miệng. Chẳng qua là, hắn hiện tại cũng mất hết mặt mũi, không muốn nhìn thấy nữa ngoại giới đối với hắn nghị luận, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng cùng đợi. Lôi đạo trong lòng vui mừng. 10 cái chuẩn nhập danh ngạch A, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bán hắn rồi, nếu là lúc trước, đây là bán bao lâu. Hơn nữa, trải qua chuyện lần này về sau, tiên thiên bí cảnh ở trên địa bàn của thánh nhân cổ, có thể đã vô cùng vững chắc. Ít nhất, thánh nhân cổ dưới quyền thế lực, sẽ không lại đến tìm phiền toái, đã có một đoạn thời gian hơi dài ổn định thời hạn, cũng có thể để cho một ít đỉnh tiêm đại chúa tể hoặc là đỉnh cao đại đế yên tâm mua sắm chuẩn nhập danh lạch. Lôi chúa tể, ta cũng muốn mua một cái chuẩn nhập danh lạch. Không sai, ta mua sắm một cái. Lôi chúa tể, chúng ta muốn mua. Lần này là ít đám đỉnh tiêm đại chúa tể này bộc phát rồi, bọn hắn tựa hồ có to lớn nhiệt tình, từng cái một đều nô nước tấp nập bắt đầu mua sắm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lúc trước lôi đạo mặc dù nhưng đã biểu diễn qua thực lực mạnh mẽ, không kém hơn thực lực của vấn đạo giả, nhưng cuối cùng không có thật sự đối đầu qua vấn đạo giả. Hơn nữa ít vấn đạo giả kia hoang cổ đại lục cũng không có bất kỳ hành động, nay cuối cùng để cho rất nhiều đỉnh tiêm đại chúa tể trong nội tâm có chút không quá an tâm. Mà bây giờ không giống nhau. Lôi đạo cường thế đánh bại Dương Đế, chí ít có thể lại để cho tiên thiên bí cảnh vững chắc một đoạn thời gian, chậm thì mấy tháng, nhiều thì vài năm. Chỉ cần có thể ổn định trong khoảng thời gian này, như vậy mua sắm chuẩn nhập danh ngạch tiến vào tiên thiên bí cảnh lĩnh ngộ đại đạo sẽ không thiệt thòi. Cho nên, rất nhiều đỉnh tiêm đại chúa tể lúc này mới vô cùng nô nước tấp nập. Lôi đạo tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, trong khoảng thời gian ngắn, liền lần lượt bán rồi 20 vị trí, hầu như toàn bộ đều là đỉnh tiêm đại chúa tể mua danh ngạch. Nếu như hơn nữa Dương Đế 10 vị trí. Như vậy hiện tại lôi đạo thì tương đương với lại bán rồi 30 vị trí, ít nhất lại là 60 tỷ năm tuổi thọ. Điều này làm cho lôi đạo vừa lòng phi thường. Tuy rằng này không tính là một đêm chợt giàu, nhưng đích đích xác xác là rất lớn thu hoạch. Ít nhất 60 tỷ năm tuổi thọ, đầy đủ lôi đạo tăng lên rất nhiều. 3 ngày sau, thánh nhân cổ đạo trường đỉnh cao đại đế đã đến, mang theo đầy đủ duyên thọ loại bảo vật, mua 10 cái tiên thiên bí cảnh chuẩn nhập danh ngạch, đây là Dương Đế mua. Ta có thể rời đi. Dương Đế, ngươi tùy thời đều có khả năng mở. Đúng rồi, Dương Đế không ngại tại rất nhiều đỉnh cao đại đế thậm chí vấn đạo giả chính giữa tuyên dương một phen, lôi mộ việc buôn bán luôn luôn già trẻ không gạt, đối đãi chúa tể cùng đại đế, đều là đối xử như nhau. Chỉ phải có đầy đủ duyên thọ loại bảo vật, liền đều có thể đi vào đến tiên thiên bí cảnh chính giữa lĩnh ngộ đại đạo. Hơn nữa, bên trong bí cảnh không được có bất kỳ tranh đấu, phương diện an toàn có thể yên tâm. Lôi đạo cười đối với Dương Đế nói ra. Bây giờ nơi nào còn có thể nhìn ra được lôi đạo đối với Dương Đế sát ý? Cái kia căn bản cũng không có chuyện. Sát ý? Tại sao có thể có sát ý? 10 cái chuẩn nhập danh ngạch ra. Dương Đế tài lực lại để cho lôi đạo lau mắt mà nhìn, nếu như có thể lại để cho Dương Đế nhiều hơn tuyên truyền tiên thiên bí cảnh, cái kia đến tiếp sau sẽ mang lại cho lôi đạo khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Còn đi cái gì tranh đoạt bảo vật? Còn đi lưu lạc cái gì? Còn đi mạo hiểm? Căn bản cũng không cần rồi. Thành thành thật thật bắt lấy một cái này tiên thiên bí cảnh, liền đầy đủ lại để cho lôi đạo kiếm được đầy buồn đầy bát, thậm chí so với ít đỉnh cao đại đế kia mấy trăm ngàn năm, mấy trăm vạn năm tích lũy đều nhiều hơn. Tại tuyệt đối lợi ích phía trước, một điểm nho nhỏ xung đột lại tính là cái gì? Dương Đế sắc mặt sầm lại, dù sao hắn bây giờ là mất hết mặt mũi, nhưng nhìn lôi đạo bộ dạng, ở đâu để trong lòng cái gì thể diện? Dương Đế trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Có lẽ, lôi đạo có thể thành dài tới nay, trở thành cường đại vấn đạo giả, nguyên nhân chân chính chính là, không biết xấu hổ. Dù sao ra mặt đủ dày, Dương Đế là lĩnh giáo. Dương Đế cũng lười đáp lại, liền trực tiếp mang người đã đi ra, trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Lôi đạo cũng không có để ý, dù sao hắn trông coi tiên thiên bí cảnh, lặng lặng chờ đợi là được. 30 vị trí duyên thọ loại bảo vật, đều đưa đến lôi đạo trong tay, hắn cũng bắt đầu luyện hóa, chỉ có đem duyên thọ loại bảo vật luyện hóa, thay đổi thành tuổi thọ. Lôi đạo trong nội tâm mới có thể triệt để yên tâm. Trong đạo trường của thánh nhân cổ, rất nhiều đỉnh cao đại đế đều hội tụ đến cùng một chỗ. Ánh mắt của mọi người đều nhìn qua ngồi cao ở phía trên Dương Đế. Dương Đế đại nhân, khó nói chúng ta cứ tính như vậy. Không sai, Dương Đế đại nhân, chúng ta có thể đều không có như vậy nhiều duyên thọ loại bảo vật, căn bản là vào không được bí cảnh A. Vốn tiên thiên bí cảnh ở trên địa bàn của chúng ta có thể cận thủy lâu đài trước phải nguyệt. Chí ít có thể tiến vào bí cảnh chính giữa lĩnh ngộ đại đạo. Không nghĩ tới bây giờ liền điểm ấy quyền lợi đều cho tức đoạn. Dương Đế đại nhân, nếu không ngài lại tưởng tượng biện pháp. Một cái vỏn vẹn ngoại vực thiên ma, lại có thể như thế càng rỡ. Đúng rồi, Dương Đế đại nhân không phải là còn có một ít vấn đạo giả hảo hữu sao? Nếu là có thể nói phục kia vấn đạo giả hắn, cái kia lôi đạo nhất định không phải là đối thủ, chúng ta cũng có thể một lần nữa đoạt lại tiên thiên bí cảnh. Tại đạo trường trong đại điện, ít đám đỉnh cao đại đế này người một lời ta một câu, tựa hồ hết sức phẫn nộ. Hơn nữa, cũng nghĩ ra đi một tí biện pháp, thế nhưng là, những thứ này xử lý pháp vô nhất ngoại lệ, đều cần Dương Đế ra mặt mới được. Đủ rồi. Đông nhiên, Dương Đế hét lớn một tiếng, chấn động cả tòa đại điện đều vang lên ong ong, tất cả mọi người có thể cảm nhận được Dương Đế này tiếng hét lớn chính giữa sự phẫn nộ, trong lúc nhất thời, cả tòa đại điện đều yên lặng một chút. Dương Đế ánh mắt lạnh như băng, nội tâm càng là đã phẫn nộ tới cực điểm. Hắn thất bại. Hắn đều đã thua. Thua ở lôi đạo trong tay, mất hết mặt mũi, mà ít đỉnh cao đại đế này chứ. Rõ ràng còn nghĩ đến muốn đoạt lại tiên thiên bí cảnh, như thế nào đoạt. Huống chi, tiên thiên bí cảnh có quan hệ với hắn sao? Thậm chí ít đỉnh cao đại đế này rõ ràng còn giật dây hắn đi nói phục kia vấn đạo giả hắn, điều này có thể sao? Một vị vấn đạo giả nào không phải là đang tu hành đạo của chính mình, một tòa tiên thiên bí cảnh đối với vấn đạo giả căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Lôi đạo cường đại như thế, không có một vị vấn đạo giả nào nguyện ý lội vũng nước đục này. Cho dù là Dương Đế cũng không nguyện ý. Hơn nữa, hắn cũng chịu đủ rồi. Tiên thiên bí cảnh chuyện, dừng ở đây. Các ngươi muốn đi vào tiên thiên bí cảnh, vậy thì đi nghĩ biện pháp, các ngươi là liên thủ vây công lôi đạo cũng tốt, là muốn những biện pháp khác cũng thế, đều cùng bổn tọa không quan hệ. Bổn tọa không phải là lôi đạo đối thủ, các ngươi cũng đều thấy được, đường đường đỉnh cao đại đế, từng cái một lục đục với nhau, muốn cho bổn tọa giúp các ngươi đoạt lại tiên thiên bí cảnh. Các ngươi còn có mặt mũi sao? Hừ, bất quá, bổn tọa vẫn phải là khuyên các ngươi một câu, muốn đi vào tiên thiên bí cảnh lĩnh ngộ đại đạo, còn là đừng tưởng những thứ ngổn ngang kia phương pháp xử lý. Thành thành thật thật thu thập duyên thọ loại bảo vật, mua sắm một cái chuẩn nhập danh ngạch, nếu không, mấy tháng sau hoặc là mấy năm sau, tiên thiên bí cảnh bên trong đại đạo biến mất, các ngươi coi như là có thể đi vào bí cảnh cũng đã chậm. Dứt lời, Dương Đế liền trực tiếp phẩy tay háo một cái biến mất ở đại điện. Toàn bộ đại điện đều thoáng cái biến thành lặng ngắt như tờ, vô cùng yên tĩnh. Phần đông đỉnh cao đại đế đều liếc mắt nhìn lẫn nhau, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Dương Đế lửa giận. Chẳng qua là, bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, Dương Đế rõ ràng buông tay bất kể rồi. Đường đường vấn đạo giả đều mặc kệ, bọn hắn còn có thể có biện pháp nào. Bọn hắn tựa hồ lúc này mới ý thức được, chỉ có thu thập duyên thọ loại bảo vật, đi lôi đạo trong tay mua sắm một cái chuẩn nhập danh lạch, đây mới là biện pháp duy nhất. Về phần Dương Đế, chắc chắn sẽ không xen vào nữa chuyện của bọn hắn rồi. Cuối cùng, lần này Dương Đế không chỉ có bỏ ra giá cả to lớn, thậm chí còn mất hết thể diện, đối với một tôn đường nhà vấn đạo giả mà nói, lòng tin thiếu thốn, mới là một đại sự. Dương Đế sẽ không lại ra mặt rồi. Nếu như bọn hắn còn muốn đoạt về bí cảnh, có lẽ, chỉ có thể chờ đợi thánh nhân trở về. Chẳng qua là, thánh nhân một khi trở về, dù là thu hồi tiên thiên bí cảnh, liền thật có thể để cho bọn hắn như vậy nhiều đỉnh cao đại đế chút nào vô điều kiện tiến vào bên trong. Vậy cũng chưa chắc. Mà thôi, lôi đạo hôm nay đại thế đã thành, chúng ta cũng không làm gì được hắn rồi. Hay vẫn là mau chóng gom đủ duyên thọ loại bảo vật, nhanh chóng mua sắm một cái chuẩn nhập danh ngạch, tiến vào bí cảnh lĩnh ngộ đại đạo đi. Rất nhiều đỉnh cao đại đế cũng đều trên cơ bản buông tha cho đoạt lại bí cảnh ý định. Hay vẫn là thành thành thật thật gom đủ duyên thọ loại bảo vật, mua sắm chuẩn nhập danh ngạch, đây mới là biện pháp duy nhất. Chương 919, kỷ nguyên đại kiếp ngọn nguồn hiện. Vô biên vô tận ám giới, trước sau như một hắc ám, bốn phía một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, mặc dù là thần niệm đều không dùng được. Nhưng giờ phút này, ám giới một chỗ nào đó, không biết lúc nào, xuất hiện một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này, cũng nhìn không ra cỡ nào nguy nga, nhưng tản ra một loại hào quang. Ám giới trong ngay cả ánh sáng đều không thể truyền bá. Nhưng làm cho người ta kỳ quái chính là, đạo thân ảnh kia trên người quan mang, nhưng như là đại nhật phổ chiếu một dạng vô cùng chói mắt, đem ám giới bốn phía đều chiếu rất sáng. Nếu như nhìn kỹ, còn có thể phát hiện, không chỉ có là này một đạo thân ảnh, trong bóng đêm, rõ ràng mơ hồ còn có mặt khác mấy bóng người. Chẳng qua là, những thứ này thân ảnh, đều giấu ở ám giới ở bên trong, cũng không có như cùng đạo thân ảnh kia giống nhau, tản ra tia sáng chói mắt. Thánh nhân nguyên, chính là chỗ này. Lúc trước thánh nhân hy lưu lại tin tức, ngay ở chỗ này. Một giọng nói vang lên. Thủy tổ thương, bổn thánh đương nhiên biết là ở chỗ này. Nhưng đến nơi này, khí tức của thánh nhân hy liền biến mất, nơi này có chỗ đặc thù gì, chỉ sợ còn cho chúng ta hợp lực mới có thể tìm ra. Thánh nhân nguyên toàn thân đều tản ra tia sáng chói mắt. Hắn chính là thánh nhân, thủ đoạn phi phàm, mặc dù tại ám giới bên trong, đối với hắn cũng không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Trên thực tế, nơi đây hội tụ rất nhiều thánh nhân cùng thủy tổ. Ngoại trừ thánh nhân nguyên mà bên ngoài, còn có thánh nhân cổ, thánh nhân câu, thánh nhân hiên, thánh nhân si, tổng cộng 5 đại thánh nhân, đều là cùng thánh nhân nguyên cùng thánh nhân giao hảo thánh nhân. Đương nhiên, bộ phận này thánh nhân, khẳng định không có nghĩa là cả hoàng cổ đại lục thánh nhân, nhưng cũng là một cô không thể khinh thường, thậm chí có thể nói lực lượng kinh khủng. Đội hình như vậy, phi thường cường đại. Bất quá, trong bóng đêm, tương tự có một cái khác trận doanh người, đó là minh giới thủy tổ đội hình. Thủy tổ không, thủy tổ bản, thủy tổ thương, thủy tổ hạ, tuy rằng chỉ có 4 đại thủy tổ, tựa hồ đang số lượng ít so với thánh nhân ít một chút, nhưng ở ám giới bên trong, các thủy tổ lực lượng cũng không có yếu bất mảy may. Các thủy tổ là sức mạnh to lớn quy về bản thân, vô luận ở đâu, thực lực cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Các thánh nhân thì không phải vậy, các thánh nhân nguyên thần dung nhập vào trong hoang cổ đại lục, càng là rời xa hoang cổ đại lục, như vậy thánh lực lượng của người ta thì sẽ suy yếu. Bởi vậy, tổng hợp đến xem, trên thực tế tứ đại A thủy tổ tại ám giới, không chỉ không có chiếm cứ hạ phòng, thậm chí còn có một chút ưu thế. Thủy tổ thương nghe vậy, lạnh lùng nói, thánh nhân nguyên, giữa chúng ta có thể là có hiệp nghị, tìm được thánh nhân hy rơi xuống nguyên nhân, sau đó riêng phần mình dừng tay. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là lúc này đây mà thôi, nếu như gặp nguy hiểm, chúng ta sẽ không lên. Hừ, thủy tổ thương, chẳng lẽ các ngươi không muốn biết thánh nhân Hy rơi xuống nguyên nhân? Không cần nói nhảm dùng bao nhiêu, tìm ra thánh nhân Hy rơi xuống nguyên nhân rồi hay nói. Thánh nhân Nguyên ngữ khí có thể không có chút nào khách khí. Lúc này đây, bọn hắn năm đại thánh nhân hành động chung, trên thực tế vậy kéo lên tứ đại thủy tổ. Nay tứ đại thủy tổ, là bị động đấy, song phương đã muốn cùng một chỗ hợp tác, vừa muốn đề phòng lẫn nhau. Các ngươi tưởng muốn tìm thánh nhân Hy rơi xuống nguyên nhân, có thể nào thiếu đi ta? Đồng nhiên, một tràng âm thanh truyền vào trong thai mọi người. Bất kể là thánh nhân trận doanh hay vẫn là thủy tổ trận doanh, đều là hơi kinh hãi, sau đó lập tức phong tỏa lại ám giới trong đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này, là một cái thủy tổ. Thủy tổ kiếp. Người rõ ràng cũng tới. Thủy tổ không chứng kiến đạo thân ảnh này về sau, trong ánh mắt tinh mang chớp động, đạo thân ảnh này bất ngờ là thủy tổ kiếp, lúc trước vẫn còn ám giới quấy nhiễu qua thủy tổ không một phen. Chuyện lớn như vậy, ta làm sao lại không thể tới? Huống chi, ta cùng thánh nhân Nguyên thế nhưng là bạn tri kỷ đã lâu, không phải sao, thánh nhân xa. Thủy tổ kiếp tự tiếu phi tiếu nhìn xem thánh nhân Nguyên. Nguyên lai một mực chính là ngươi âm thầm trợ người của ta thoát khỏi thủy tổ không, tiến vào đến rõ ràng giới. Hắc hắc, có ý tứ, thật là có ý tứ, các ngươi minh giới thủy tổ, xem ra cũng là mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp a. Thánh nhân Nguyên cảm thấy rất có ý tứ, nở nụ cười lạnh. Hắn một mực cũng biết minh giới thủy tổ lúc giữa cũng có một ít minh tranh ám đấu, thậm chí vẫn luôn có một tôn thần bí mật thủy tổ đang âm thầm trợ giúp người của hắn tiến vào đến rõ ràng giới. Nhưng cụ thể là ai? Thánh nhân Nguyên cũng không rõ ràng lắm. Mà bây giờ, hắn biết rồi, bất ngờ chính là thánh nhân kiếp. Thủy tổ không sầm mặt lại, thủy tổ kiếp thời điểm này đến, hiển nhiên không phải là chuyện gì tốt. Cuối cùng, thủy tổ kiếp lý niệm không giống hắn, cùng bọn họ này tứ đại thủy tổ cũng không phải một đường. Thủy tổ kiếp, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ, còn muốn đến một trận đại chiến? Thủy tổ không ngữ khí châm xuống, thậm chí mơ hồ có một tí sắc cơ. Hắn cùng với thủy tổ kiếp giao thủ đã không biết bao nhiêu lần, song phương người này cũng không làm gì được người kia. Thủy tổ kiếp vừa cười vừa nói, ta tới làm gì? Tự nhiên là giúp các ngươi tìm được thánh nhân Hy rơi xuống nguyên nhân, trên thực tế, thánh nhân Hy vẫn lạc, ta rất rõ ràng. Bởi vì, lúc đó ta liền sau lưng thánh nhân Hy. Cái gì? Là ngươi hại thánh nhân Hy? Thánh nhân Nguyên sắc mặt đại biến. Không, ta như thế nào có thể giết được thánh nhân Hy? Các ngươi hẳn đều biết, thánh nhân Nguyên thần ký thác hoang cổ đại lục hư không, ta như thế nào giết thánh nhân? Kỳ thật, thánh nhân Hy sở dĩ vẫn lạc, là hắn tưởng muốn tìm kiếm kỷ nguyên đại kiếp huyền bí. Bởi vậy, hắn tiến vào một chỗ. Tìm kiếm kỷ nguyên đại kiếp huyền bí, tiến vào một chỗ. Chỗ nào? Nguyên điểm thông đạo. Cái gì? Nguyên điểm thông đạo lại xuất hiện. Thủy tổ kiếp tiếng nói hạ xuống, tất cả thánh nhân cùng thủy tổ đều rất giật mình, thậm chí trầm mặc. Nếu như nói, thánh nhân, thủy tổ, đối với toàn bộ rõ ràng giới, hoang cổ đại lục cũng phân giải rất thấu triệt, thậm chí đã liền âm giới, trên thực tế thủy tổ, các thánh nhân cũng đều biết rất nhiều. Cuối cùng, năm tháng khá dài, một lần lại một lần kỷ nguyên đại kiếp, dù là kỷ nguyên đại kiếp lại mãnh liệt, cuối cùng cũng vẫn là có rõ ràng giới, âm giới, hoang cổ đại lục, đây là không đổi. Mỗi một lần thăm dò, trên cơ bản âm giới, rõ ràng giới, hoang cổ đại lục cũng biết không sai biệt lắm. Nhưng duy nhất không biết, vô luận là thánh người hay là thủy tổ, đều đúng nguyên điểm thông đạo giữ kín như bưng. Nguyên nhân rất đơn giản, nguyên điểm thông đạo rất nguy hiểm. Phàm là bước vào nguyên điểm thông đạo người, bất kể là thủy tổ hay vẫn là thánh nhân, đều sẽ chết. Đó là hoàn toàn chết đi. Liền giống như thánh nhân Hy, hoàn toàn chết đi. Chỉ có điều, nguyên điểm thông đạo không phải ai đều có thể tìm tới, mà là tùy cơ hội xuất hiện, có đôi khi sẽ ở kỷ nguyên đại kiếp chính giữa xuất hiện, có đôi khi lại sẽ vô cớ xuất hiện. Một ít thủy tổ hoặc là thánh nhân, như là cảm thấy độ không qua kỷ nguyên đại kiếp, sẽ gặp thử tại nguyên điểm thông đạo sau khi xuất hiện, tiến vào nguyên điểm thông đạo chính giữa đi xông vào một lần. Nhưng cuối cùng, đều không ngoại lệ, tất cả thánh nhân, thủy tổ, tiến vào đến nguyên điểm thông đạo, đều vẫn lạc. Ai cũng không biết nguyên điểm thông đạo đến cùng là cái gì. Có người nói, nguyên điểm thông đạo có thể là ám giới đi thông ngoại giới lối đi duy nhất. Ám giới, rõ ràng giới, hoang cổ đại lục, tam vị nhất thể. Trên thực tế liền giống như một trứng to lớn sắc giống nhau, bọn hắn chẳng qua là vỏ trứng bên trong thế giới, mà lại vỏ trứng bên ngoài, còn có càng thêm thế giới bao la. Nguyên điểm thông đạo là duy nhất thông tới ngoại giới thông đạo. Đương nhiên, đây chỉ là một loại giải thích mà thôi. Trên thực tế, rất nhiều thánh nhân, thủy tổ đều cảm thấy loại thuyết pháp này là lời nói vô căn cứ, bọn hắn càng có khuynh hướng tin tưởng nguyên điểm thông đạo là một chỗ vô cùng nguy hiểm cấm địa, bên trong ẩn chứa kinh khủng phá diệt chi lực. Vô luận thủy tổ hay vẫn là thánh nhân, đều gánh không được. Thánh nhân Hy vẫn luôn đang tìm kỷ nguyên đại kiếp ngọn nguồn, về sau, hắn thật sự đã tìm được, chính là nguyên điểm thông đạo. Ta không biết hắn là làm sao tìm được nguyên điểm thông đạo đấy, là chủ động tìm được hay vẫn là ngoài ý muốn đụng phải. Tóm lại, Thánh Nhân Hy đã tìm được nguyên điểm thông đạo, hơn nữa cảm thấy nguyên điểm thông đạo chính là kỷ nguyên đại kiếp ngọn nguồn, sau đó dứt khoát tiến vào nguyên điểm thông đạo chính giữa. Kết quả, chư vị cũng nhìn thấy, Thánh Nhân Hy hoàn toàn chết. Nói đến đây, thủy tổ kiếp trên mặt cũng lộ ra một tia sầu não. Thánh Nhân Hy thế nhưng là đường đường Thánh Nhân, bất tử bất diệt, rõ ràng cũng đã chết, vô luận là thủy tổ hay vẫn là Thánh Nhân, đều có gan âu sầu trong lòng cảm giác. Chờ một chút, thủy tổ kiếp, ngươi vì sao cùng Thánh Nhân Hy chung một chỗ? Thủy tổ không cau mày hỏi. Lập tức, tất cả Thánh Nhân cùng thủy tổ ánh mắt cũng nhìn phía thủy tổ kiếp. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn cũng muốn biết, vì cái gì thủy tổ kiếp cùng Thánh Nhân Hy chung một chỗ. Nguyên nhân rất đơn giản, ta cũng cần Thánh Nhân Hy. Đây là cái thứ 8 kỷ nguyên, lần này kỷ nguyên đại kiếp, ta không có bất kỳ nắm chắc vượt qua. Cho nên, ta đã tìm được Thánh Nhân Hy, hắn thôi diễn số lượng có 102 tất cả Thánh Nhân, thủy tổ. Vốn Hy nhìn hắn có thể tìm tới kỷ nguyên đại kiếp ngọn nguồn, có lẽ có thể tìm tới vượt qua kỷ nguyên đại kiếp phương pháp xử lý, không nghĩ tới. Thủy tổ kiếp lắc đầu, cảm thấy tiếc nuối. Thủy tổ kiếp, ngươi nếu như chính mắt thấy Thánh Nhân Hy tiến vào nguyên điểm thông đạo, cái kia tự nhiên biết rõ nguyên điểm thông đạo ở nơi nào chứ. Trong thời gian ngắn như vậy, nguyên điểm thông đạo cũng sẽ không biến mất nhanh như vậy. Thánh Nhân Nguyên trầm giọng hỏi. Đương nhiên biết, các ngươi hiện tại không ngay nguyên điểm thông đạo phụ cận sao? Cái gì? Đang ở phụ cận. Phần đông Thánh Nhân cùng thủy tổ đều khẩn trương lên, lập tức đã bắt đầu tìm kiếm. Nguyên điểm thông đạo, đây chính là lại để cho vô số thủy tổ, Thánh Nhân cũng rơi xuống khủng bố chi địa, ai cũng không muốn không giải thích được hay tiến vào đến trong nguyên điểm thông đạo. Nguyên điểm thông đạo, đại bộ phận Thánh Nhân, thủy tổ đều không có gặp chứ. Nếu như chưa từng gặp qua, chỉ sợ rất khó biết rõ nguyên điểm thông đạo. Dứt lời, thủy tổ kiếp vung tay lên. Ô, ô, ô, NG. Lập tức, ám giới chấn động kịch liệt, sau đó, một điểm ánh sáng nhạt xuất hiện ở ám giới chính giữa. Điểm ấy ánh sáng nhạt, cũng là hắc quang, tựa hồ cùng chung quanh ám giới sáp nhập vào nhất thể, làm cho người ta rất khó phát hiện. Nhưng mọi người đều là Thánh Nhân, thủy tổ, hay vẫn là bén nhạy đã nhận ra điểm ấy hắc quang bất đồng. Tất cả mọi người tập trung nhìn vào. Điểm này hắc quang, tựu như cùng lớn chừng ngón cái giống nhau, thậm chí càng thêm nhỏ bé, cứ như vậy xuất hiện ở ám giới ở bên trong, không chút nào thu hút. Bất quá, bất luận cái gì thân nghiệm, bất kỳ lực lượng nào tiến vào bên trong, đều không có phản ứng chút nào, tan biến không còn dấu tích. Cái này là nguyên điểm thông đạo. Thủy tổ kiếp biểu lộ ngưng trọng, trầm giọng nói. Nhỏ như vậy, mọi người rất giật mình. Một cái như vậy lớn chừng ngón tay cái nguyên điểm thông đạo, Thánh Nhân Hy là thế nào tiến vào bên trong hay sao? Hơn nữa, đã từng nhiều như vậy Thánh Nhân, thủy tổ, như thế nào lại vẫn lạc trong nguyên điểm thông đạo? Không tin, các ngươi có thể thử một lần. Thủy tổ kiếp nhàn nhạt nói, biểu lộ rất bình tĩnh. Chương 920, mong muốn yên lặng tu hành, làm sao lại khó như vậy? Tự nhiên muốn thử một lần. Thánh Nhân Nguyên cũng sẽ không cứ như vậy tin tưởng thủy tổ kiếp, dù cho thủy tổ kiếp thoạt nhìn tựa hồ cùng thủy tổ không đám người có một ít mâu thuẫn, không phải một lòng, nhưng cũng chung quy là thủy tổ, cùng bọn hắn Thánh Nhân cũng không đồng dạng. Thế là, Thánh Nhân Nguyên thần niệm quét qua, vọt thẳng lấy nguyên điểm lối đi quét tới. Ừm. Làm Thánh Nhân Nguyên thần niệm kéo dài tiến vào nguyên điểm lối đi về sau, lại phát hiện hắn thần niệm hoàn toàn biến mất. Đúng vậy, hoàn toàn biến mất, thần niệm vốn là một cái chính thể, nhất là Thánh Nhân, thần niệm càng là vô cùng to lớn. Nhưng bây giờ đột ngột biến mất một bộ phận, lại vô cùng dễ thấy. Dù cho bộ phận này thần niệm căn bản cũng không tính cỡ nào chân quý, nhưng này ít nhất đã chứng minh một sự kiện, trước mắt cái này nguyên điểm lối đi, thật vô cùng không đơn giản. Vô cùng có khả năng, thủy tổ kiếp nói đều là thật. Đến mức Thánh Nhân Nguyên tự mình tiến vào nguyên điểm trong thông đạo, hắn cũng không dám. Dù cho hiện tại hắn tới chẳng qua là một bộ phi thường cường đại chủ chiến phân thân cũng giống như vậy. Tại địa phương khác, phân thân diệt cũng là diệt, nhiều lắm là nhường Thánh Nhân Nguyên tổn thất nặng nề. Nhưng nếu là tại nguyên điểm lối đi, phân thân một khi ngã xuống, vậy liền thật đã chết rồi. Tựa như là Thánh Nhân Hy một dạng, bước vào nguyên điểm lối đi chẳng lẽ không phải phân thân. Nhưng Thánh Nhân Hy nhưng như cũ chết rồi. Đủ thấy này nguyên điểm lối đi khủng bố. Lao phu đến thử xem. Thủy tổ không bỗng nhiên mở miệng. Hắn tiến lên một bước, ánh mắt bên trong lóe lên một đạo tinh mang, sau đó, hắn tựa hồ lấy ra một khỏa hạt giống. Nếu như lôi đạo tại đây bên trong sẽ rất kinh ngạc. Bởi vì, đây là một khỏa sinh mệnh hạt giống. Ông, theo thủy tổ không lấy ra viên này sinh mệnh hạt giống, đồng thời nhanh chóng đem sinh mệnh hạt giống biến thành một đầu hình thể khổng lồ sinh mệnh. Đây là một loại trước nay chưa có hoàn toàn mới sinh mệnh, là thủy tổ không sáng tạo ra được sinh mệnh. Cái này là hư không tạo vật, sáng tạo sinh mệnh thủ đoạn. Vĩ đại sáng thế chủ, cảm tạ ngài sáng tạo ra ta, ngài có dặn dò gì? Đầu này khổng lồ sinh mạng thể, cung kính nói với thủy tổ không. Đi, tiến vào nguyên điểm lối đi. Đúng, vĩ đại sáng thế chủ. Thủy tổ không sáng tạo ra cái này sinh mệnh, như vậy cái này sinh mệnh liền sẽ thủy chung trung thành với thủy tổ không, dù cho thủy tổ không để nó đi chết, nó cũng sẽ dứt khoát đi tới. Sau đó, đầu này sinh mệnh liền nhanh chóng xông về đoàn kia nho nhỏ hắc quang, chỉ có lớn chừng ngón cái nguyên điểm lối đi. Mọi người cũng rất muốn biết, nguyên điểm lối đi làm sao có thể đủ thôn vệ đi đầu này khổng lồ sinh mệnh. Ông! Chẳng qua là, sau một khắc, làm đầu này khổng lồ sinh mệnh tới gần hắc quang về sau, lập tức, hắc quang tăng vọt, trong nháy mắt liền đem nó nuốt vào. Dù cho thủy tổ không nghĩ muốn ra tay cứu viện cũng không làm nên chuyện gì. Sau đó, đầu kia sinh mệnh liền tan biến vô tung vô ảnh, đồng thời, thủy tổ không cũng không có bất cứ liên hệ gì. Chết! Thủy tổ không sầm mặt lại. Xem ra, thật chính là nguyên điểm lối đi. Không nghĩ tới, nguyên điểm lối đi thế mà sớm như vậy liền xuất hiện. Dĩ vãng nguyên điểm lối đi, không phải đều tại kỷ nguyên đại kiếp bên trong xuất hiện sao? Hoặc là, tiếp cận kỷ nguyên đại kiếp. Cái này kỷ nguyên, liền sắp kết thúc rồi. Ta nhớ được, cái này kỷ nguyên tựa hồ còn có mấy trăm ức năm thời gian A. Rất nhiều thánh nhân cùng thủy tổ trong lòng cũng hơi chìm xuống. Nguyên điểm lối đi xuất hiện, không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Ý vị này, kỷ nguyên đại kiếp liền muốn tới. Ban đầu, cái này kỷ nguyên hẳn là còn có mấy trăm ức năm thời gian, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ không có thời gian lâu như vậy. Một cái kỷ nguyên có 12 vạn ức năm thời gian, nhưng cũng không là cố định đến một ngày. Có khả năng không đến 12 vạn ức năm thời gian, kỷ nguyên đại kiếp liền đi tới. Cũng có khả năng vượt qua 12 vạn ức năm thời gian, cũng không cố định. Nguyên điểm lối đi xuất hiện, tựa hồ nhường rất nhiều thánh nhân, thủy tổ đều có cảm giác cấp bách. Quả thật là nguyên điểm lối đi, nơi này bị liệt là cấm khu đi, trong thời gian ngắn, nguyên điểm lối đi cũng sẽ không tin tức, có lẽ, một ngày kia chúng ta có thể thăm dò ra nguyên điểm lối đi bí mật. Thủy tổ không chậm rãi mở miệng nói ra. Hắn nói tới cấm khu, trên thực tế là thủy tổ, thánh nhân trong mắt cấm khu. Nguyên điểm lối đi, ai cũng có thể tới xem xét, ai cũng có thể tới thăm dò. Nhưng một khi rơi vào đi, đó là sẽ vẫn lạc. Bất quá, nguyên điểm lối đi đồng dạng đại biểu cho cơ hội. Nếu như một chút đã xác định vô phương vượt qua lần này kỷ nguyên đại kiếp thánh nhân hoặc là thủy tổ, liền đến nguyên điểm lối đi xông xáo. Nếu là thật sự có thể xông xáo thành công, hoặc là thêm ra một chút tin tức, cái kia đều còn lại thánh nhân, thủy tổ tới nói, đều là thiên đại hảo sự. Bởi vậy, nguyên điểm lối đi tin tức không chỉ sẽ không giấu giếm, thậm chí còn cần tại thánh nhân vòng tròn cùng thủy tổ vòng tròn ở trong truyền bá. Tốt, nguyên điểm lối đi đã bị phát hiện, vậy cũng là một chuyện tốt. Thánh nhân hy sự tình, liền dừng ở đây. Thánh nhân nguyên, các ngươi cảm thấy thế nào? Thủy tổ không trầm giọng nói ra. Lần này thánh nhân nguyên huy động nhân lực, không phải liền là nội tâm khủng hoảng sao? Thánh nhân hy sẽ vẫn lạc, vậy liền đại biểu cho thánh nhân khác cũng sẽ hoàn toàn chết đi. Mà bây giờ, cuối cùng tìm ra nguyên nhân, là nguyên điểm lối đi hiện thế nguyên nhân. Nguyên điểm lối đi, căn bản cũng không khả năng bị thủy tổ nắm trong tay. Nói cách khác, thủy tổ vẫn không có trưởng không có thể triệt để chạm giết thánh nhân thủ đoạn cùng lực lượng. Này như vậy đủ rồi. Ít nhất thánh nhân nguyên cũng có chút hài lòng. Thánh nhân hy sự tình dừng ở đây. Bất quá, kỷ nguyên đại kiếp sắp tới, một chút lao ra hỏa cũng bắt đầu theo trong ngủ mê thức tỉnh, có lẽ, hoang cổ đại lục, minh giới tình thế cũng sẽ đại biến. Thủy tổ không, thủy tổ bàn, hy vọng các ngươi còn có thể chống đến người tiếp theo kỷ nguyên. Nói xong, thánh nhân nguyên, thánh nhân cổ chờ ngũ đại thánh nhân cũng lập tức quay người, rời đi ám giới, hướng phía hoang cổ đại lục trở về. Chỉ có thủy tổ không đám người lưu lại. Bá. Thủy tổ không, thủy tổ bản, thủy tổ thương cùng với thủy tổ hạ, tứ đại thủy tổ tầm mắt đều hội tụ tại thủy tổ kiếp trên thân. Bây giờ các thánh nhân đi, cũng đến phiên giữa bọn hắn tính sổ. Thủy tổ kiếp. Người ba phen mấy bận quấy rối, không phải liền là muốn cho minh giới cùng hoang cổ đại lục va chạm sao. Ta sẽ không nhường ngươi được như ý. Thủy tổ không ngữ khí băng lãnh, nhìn chòng chọc vào thủy tổ kiếp. Cái này thủy tổ kiếp, cùng hắn đấu cái này đến cái khác kỷ nguyên, ai cũng chiếm không được tiện nghi. Vô cùng phiền phức. Thế nào, các ngươi bốn vị còn muốn động thủ? Ha ha ha, các ngươi giết không được ta. Thủy tổ kiếp cũng là lộ ra tràn đầy tự tin, tựa hồ cũng căn bản không sợ thủy tổ không chờ tứ đại thủy tổ. Không giết được ngươi, nhưng cũng dùng trấn áp ngươi. Chỉ bằng các ngươi. Thủy tổ không, ngươi hẳn phải biết, ta đại khái xuất độ không qua lần này kỷ nguyên đại kiếp, mà ngươi cũng là giữ nhiều lành ít. Nếu như ta không có hy vọng, ta sẽ không đi xông nguyên điểm lối đi, mà là ta kiệt lấy hết tất cả có khả năng. Không tiếc bất cứ giá nào đi sáng tạo một chút cơ hội, người nào ngăn cản ta một tia hy vọng cuối cùng, ta liền sẽ cùng ai liều mạng. Thủy tổ kiếp thân bên trên tán phát lấy bạo ngược khí tức. Vị này trải qua 7 lần kỷ nguyên đại kiếp mạnh mẽ thủy tổ, bây giờ đã là ở vào bạo tẩu địa, tựa như lúc nào cũng sẽ bùng nổ. Thủy tổ không nói gì, mặt khác thủy tổ cũng không nói gì. Sau đó, thủy tổ kiếp liền rời đi, tan biến vô tung vô ảnh, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống như. Thủy tổ không bọn người trầm mặc. Thủy tổ không, ngươi. Thủy tổ thương có chút lưỡng lự. Hắn là cái này kỷ nguyên mới thành tiểu thủy tổ. Dựa theo dị vãng xác suất, thủy tổ thương trên cơ bản có khả năng vượt qua lần thứ nhất kỷ nguyên đại kiếp, không có vấn đề. Nhưng thủy tổ không liền phiền thoái. Thủy tổ không giống như thủy tổ kiếp, có rất lớn xác suất độ bất quá lần này kỷ nguyên đại kiếp. Yên tâm đi, thủy tổ kiếp lật không nổi sóng gió. Ta cùng thủy tổ kiếp đánh nhiều ít kỷ nguyên quan hệ rồi. Hắn coi như nổi điên, không tiếc bất cứ giá nào, ta cũng có thể ngăn cản hắn. Thủy tổ không ngữ khí vô cùng kiên định. Bất quá, ai cũng biết. Một khi thật đi tới một bước kia, như vậy thủy tổ không cùng thủy tổ kiếp, đại khái suất đều sẽ vẫn lạc. Đi thôi, nhanh đi về, nguyên điểm lối đi, tạm thời không phải chúng ta có thể thăm dò, trở lại hoang cổ đại lục, lại bồi dưỡng một chút hạt giống tốt, có lẽ, cuối cùng sẽ có một ngày, có người có thể bao trùm tại thủy tổ phía trên, đi đến siêu thoát mức độ. Cho đến lúc đó, có lẽ chúng ta cũng không cần lại nhận kỷ nguyên đại kiếp nỗi khổ. Thủy tổ không thản nhiên nói. Đây chính là hắn lý niệm, cùng thủy tổ kiếp hoàn toàn khác biệt. Hắn hy vọng có mặt khác thủy tổ có thể siêu thoát, bao trùm tại thủy tổ phía trên, liền kỷ nguyên đại kiếp đều không thể hủy diệt. Thật sinh ra vĩ đại như vậy tồn tại, có lẽ, kỷ nguyên đại kiếp cũng không làm gì được thủy tổ. Cái này là thủy tổ không hy vọng. Nhưng cái này hy vọng, hết sức xa vời. Dù sao, cái này kỷ nguyên đều đến khâu cuối cùng, cũng mới sinh ra một cái thủy tổ thương thôi, liền đệ nhị tôn thủy tổ đều không có sinh ra. Còn thủy tổ thương, chẳng qua là bình thường thủy tổ thôi. Muốn bao trùm tại thủy tổ phía trên, cũng căn bản không có khả năng. Kỷ nguyên đại kiếp lân cận, một chút lao ra hỏa cũng sẽ thức tỉnh, còn có thủy tổ kiếp. Thời buổi rối loạn A. Thủy tổ không nhìn nguyên điểm lối đi, thở dài một tiếng, sau đó cũng quay người, rời đi nguyên điểm lối đi. 90 tỷ tuổi thọ mệnh. Tiên thiên bí cảnh bên trong, lôi đạo đem tất cả kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều luyện hóa một lần, cuối cùng tăng lên nhiều như vậy tuổi thọ. Ban đầu, lôi đạo chỉ bán ra 30 danh ngạch. Nhưng sau này, lại lục tục ngao ngoe có đỉnh tiêm đại chúa tể mua 10 cái danh ngạch, không sai biệt lắm liền 40 danh ngạch. Này 40 danh ngạch kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, mang cho lôi đạo phong phú thu hoạch, dòng dã 90 tỷ tuổi thọ mệnh, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lần này 40 danh ngạch, nếu là tăng thêm trước đó 30 danh ngạch, lôi đạo thì tương đương với bán ra 70 cái danh ngạch, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lần này, có nhiều như vậy tuổi thọ, lôi đạo trong lòng lại không có chút nào thư giãn. Không biết vì cái gì, lôi đạo trong lòng có loại cảm giác cấp bách, tựa hồ từ nơi sâu xa có nguy hiểm gì sắp tới một dạng. Này loại tâm huyết lai chiều cảm giác, lôi đạo đã thật lâu đều chưa từng xuất hiện. Nhưng lấy cảnh giới bây giờ của hắn, một khi xuất hiện tâm huyết dâng trào, cái kia hơn phân nửa đều không phải là không có lửa thì sao có khói, khẳng định là có nguyên nhân. Cho nên, lôi đạo trong lòng mơ hồ có chút gấp gáp. Đến cùng sẽ đến từ phương diện nào nguy hiểm. Lôi đạo suy nghĩ một chút, trước mắt hắn nguy hiểm lớn nhất. Đơn giản liền là chiếm cứ lấy tiên thiên bí cảnh. Đây chính là có một tòa bảo khố, tương đương bị người hận A. Mặc dù lôi đạo đánh bại Dương Đế, nhưng cũng không có nghĩa là liền nhất định có thể chấn nhiếp tất cả mọi người. Một phần vạn còn có mạnh mẽ vấn đạo giả ngấp nghé tiên thiên bí cảnh đâu. Cho nên, lôi đạo có dạng này tâm huyết dâng trào cảm giác cũng không phải không có lửa thì sao có khói, có lẽ thật sự có nguy hiểm. Mong muốn yên lặng tu hành, tại thủy tổ chi lộ bên trên đi càng xa, làm sao lại khó như vậy? Thủy tổ huyết mạch đã đi đến 2%, chẳng qua là, luận tăng cao thực lực, còn là kém xa tít tắp trong cơ thể vực giới. Lôi đạo trong lòng khẽ cắn răng, lập tức hạ quyết tâm. Hắn đương nhiên muốn an tâm tăng cường thủy tổ huyết mạch, nắm hết thể tuổi thọ đều dùng đến để thăng thủy tổ huyết mạch, theo 2% một đường tăng lên tới 100%. Nhưng tình thế không cho phép A. Lần này, lôi đạo sẽ đem toàn bộ tuổi thọ đều dùng ở trong người vực giới khuyết trương lên. Ai bảo hắn trong cõi u minh sẽ có loại cảm giác cấp bách. Như thật gặp nguy hiểm, thực lực mới là trọng yếu nhất. Chương 921, Thánh Nhân Nguyên, đạo trường của ta đâu? Khuyết trương trong cơ thể vực giới. Sau một khắc, lôi đạo không chút do dự, hắn trong lòng có mãnh liệt cảm giác cấp bách, cho nên, bắt đầu không tiếc bất cứ giá nào tăng cao thực lực, mà biện pháp tốt nhất liền là khuyết trương trong cơ thể vực giới. Ông! Lôi đạo toàn thân chấn động, ngay sau đó, hắn trong cơ thể vực giới bắt đầu điên cuồng khuyết trương, nguyên bản đã đạt đến gấp 20 lần vực giới trình độ. lúc này tựa hồ không có chút nào cực hạn giống như, một đường điên cuồng khuyết trương. Điều này không khỏi làm Lôi Đạo hơi xúc động, lúc trước hắn còn đang cảm thán, trong cơ thể vực giới khuyết trương có phải là không có cực hạn. Nhưng sau này, hắn lại có thể cảm giác được, trong cơ thể vực giới là có cực hạn, Lôi Đạo cuối cùng có thân thể, mà hắn trong cơ thể vực giới, cũng phải tại thần trong cơ thể. Cho nên, thân thể cường độ liền quyết định Lôi Đạo trong cơ thể vực giới hạn mức cao nhất. Ban đầu lần trước, Lôi Đạo loan thoáng, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể vực giới sắp đến cực hạn, nhưng bây giờ, Lôi Đạo lại không có cảm nhận được bất luận cái gì cực hạn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lôi Đạo thần thể tăng cường, lại tăng lên trong cơ thể vực giới hạn mức cao nhất. Dù sao, lần trước Lôi Đạo thủy tổ huyết mạch mới đi đến 1%, mà bây giờ, Lôi Đạo thần thể cũng gây dựng lại một lần, lột sắc thành thủy tổ thần thể, thủy tổ huyết mạch càng là đạt đến 2%, có chất tăng lên. Cho nên, trong cơ thể vực giới cũng đạt tới hạn mức cao nhất. 21 lần, 22 lần, 23 lần, 24 lần, 25 lần. Lôi Đạo trong cơ thể vực giới khuyết trương tốc độ cực kỳ kinh người, bởi vì có dòng dã 90 tỷ năm tuổi thọ, cho nên, Lôi Đạo có khả năng không chút kiêng kỵ khuyết trương trong cơ thể vực giới, chỉ cần không có đạt đến cực hạn, hắn làm sao tăng lên đều có thể. Bởi vậy, qua trong giây lát Lôi Đạo trong cơ thể vực giới liền khuyết trương đến tiếp cận 30 lần mức độ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Lôi Đạo không có nghĩ qua hiện đang gia tăng thủy tổ huyết mạch, hắn chỉ muốn mau sớm tăng cao thực lực. Mặc dù hắn không biết trong cõi u minh nguy hiểm từ đâu tới đây, nhưng có cảm giác như vậy, liền là một kiện rất không ổn sự tình. 26 lần, 28 lần, 30 lần, 32 lần, 34 lần. Dần dần, Lôi Đạo trong cơ thể vực giới khuyết trương tốc độ chậm lại. Cuối cùng, đạt đến 35 lần vực giới. Đây là một cái vô cùng con số kinh khủng. Theo gấp 20 lần vực giới khuyết trương đến 35 lần vực giới, tương đương với khuyết trương 15 lần vực giới, đây chính là dòng dã 15 lần vực giới A. Mỗi khuyết trương gấp đôi vực giới, cần đại khái 50 ước năm tuổi thọ, như vậy 15 lần vực giới, cái kia chính là 75 tỷ tuổi thọ mệnh. Khoảng cách Lôi Đạo 90 tỷ tuổi thọ mệnh, tựa hồ còn cách một đoạn, Lôi Đạo còn có khả năng tiếp tục tăng lên. Nhưng Lôi Đạo lại ngừng lại, bởi vì, hắn cảm nhận được cực hạn. Cái này là cực hạn rồi. Lôi Đạo thấp giọng lẩm bẩm. Hắn đem trong cơ thể vực giới khuyết trương đến 35 lần lúc, lại mơ hồ cảm giác thủy tổ thần thể tựa hồ có chút không chịu nổi, mặc dù còn có thể tiếp tục tăng lên, hẳn là cũng sẽ không có cái đại sự gì, nhưng lại có chút mất cân bằng. Tựa hồ 2% thần thể đã không thể thừa nhận Lôi Đạo trong cơ thể khổng lồ vực giới. Trung quy là có một cái cực hạn, không thể thật vô hạn khuyết trương trong cơ thể vực giới. Vẫn là phải tuân thủ cân bằng. Một khi trong cơ thể vực giới lại lần nữa khuyết trương, như vậy thì sẽ mất cân bằng, kết quả sau cùng sẽ dẫn đến thủy tổ thần thể sụp đổ, mà mất đi thần thể vực giới, trên thực tế cũng là lục bình không dễ, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Hiện tại vực giới, còn không có đi đến thoát ly thân thể, độc lập tồn tại mức độ. Lôi Đạo điều động dị năng, tra nhìn mình thân thể số liệu. Tính danh, Lôi Đạo, 33 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, thủy tổ thần thể. Tuổi thọ, 18 tỷ 1.000 vạn năm. Thể nội thế giới, 35 lần vực giới. Có thể khuyết trương. Thủy tổ huyết mạch, 2%, 4 loại huyết mạch viên mãn. Lôi Đạo tuổi thọ vẫn còn dư lại 18 tỷ năm, coi là vô cùng khổng lồ, bất quá, lại không thể tiếp tục khuyết trương trong cơ thể vực giới, một khi thần thể cùng trong cơ thể vực giới mất cân bằng, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Quả nhiên, tại trên lý luận, trong cơ thể vực giới có khả năng vô hạn khuyết trương, nhưng mà trên thực tế lại có loại hạn chế, căn bản cũng không khả năng vô hạn khuyết trương. Lôi Đạo âm thầm gật đầu. Trên thực tế, trong cơ thể vực giới có hiện thực kết thúc, vô phương vô hạn khuyết trường, lúc này mới chân thực. Nếu thật là trong cơ thể vực giới không hạn chế điên cuồng khuyết trường, đó mới không chân thực, bởi vì không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể vô hạn tăng trưởng, chung quy sẽ có đủ loại hạn chế. Lôi Đạo trước đó suy nghĩ, hiện tại xem ra, cũng chỉ là mong muốn đơn phương, quá lý tưởng hóa. Trong cơ thể vực giới cùng thân thể, lúc này tại theo một ý nghĩa nào đó, lại sinh ra một chút liên hệ. Thủy tổ huyết mạch, tương đương với thành đạo. Mà trong cơ thể vực giới có thể cho Lôi Đạo mang đến mạnh mẽ vô cùng thực lực, vậy thì tương đương với hộ đạo. Thành đạo tuy trọng yếu, nhưng không có hộ đạo thủ đoạn cũng không được. Bởi vậy, cả hai cần hỗ trợ lẫn nhau mới được. Lực lượng, hẳn là đủ rồi. Lôi Đạo thấp giọng lẩm bẩm. Dù cho hắn một mực đối lực lượng của mình định vị không rõ, kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Nay thiên Lôi Đạo còn có thể hạ gục bình thường vấn đạo giả, nhưng ngày mai, Lôi Đạo trong cơ thể vực giới có lẽ liền khuyết trương vô số lần. Thực lực làm sao cân nhắc? Cho nên, có đôi khi Lôi Đạo đối thực lực của chính mình có chút không rõ lắm, đơn giản quá bình thường, ai bảo hắn tăng lên quá nhanh. Đỉnh tiêm chúa tể, mấy vạn năm thời gian, khả năng thực lực mới gia tăng 1-2 thành. Mà lôi đạo đâu? Khả năng mấy ngày thời gian, thực lực liền gấp bội, hắn tu hành, hoàn toàn không thể theo lẽ thường tới ước đoán, bởi vậy, lôi đạo thường thường đều không biết mình thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng bây giờ, dù cho không biết mình thực lực cụ thể, lôi đạo cũng có thể có chừng một chút cảm giác. Hắn rất mạnh. Mạnh phi thường. Mạnh đến vượt xa đỉnh tiêm đại chúa tể tưởng tượng, thậm chí vượt xa vấn đạo giả tưởng tượng. Có lực lượng như vậy, lôi đạo trong lòng lúc này mới thoáng an tâm một chút. Chỉ tiếc, tuổi thọ của hắn không đủ. Nếu như tuổi thọ đầy đủ, hắn liền sẽ tu luyện thủy tổ huyết mạch, tranh thủ đem thủy tổ huyết mạch tu luyện tới 3% trình độ. Đến lúc đó, thủy tổ thần thể lần nữa gây dựng lại một lần, hắn lại có thể tăng lên trong cơ thể vực giới một đoạn dài. Mối nguy vẫn không có giải trừ, trong cõi u minh cảm giác nguy hiểm vẫn như cũ còn có. Ta lần này đến tột cùng gặp được cái gì mối nguy? Lôi đạo trong lòng lần này thật có chút hoảng rồi. Hắn hận không thể lập tức liền trở lại bàn thành, chẳng qua là, nhìn một chút tiên thiên bí cảnh, đây chính là hắn khó mà bỏ qua trí bảo, mỗi một cái danh ngạch ít nhất đại biểu cho 2 tỷ tuổi thọ mệnh, lôi đạo muốn thành tiểu thủy tổ, nếu muốn ở thủy tổ chi lộ bên trên đi càng xa, hắn cũng là trông cậy vào chỗ này tiên thiên bí cảnh, làm sao bỏ được dễ dàng buông tha. Bởi vậy, dù cho có thể cảm nhận được từ nơi sâu xa nguy hiểm, hắn vẫn như cũ khẽ cắn răng, vẫn là quyết định tiếp tục kiên thủ tại tiên thiên bí cảnh bên trong, dù cho thật sự có nguy hiểm, chỗ này tiên thiên bí cảnh cũng đáng được hắn đi mạo hiểm. Thánh nhân nguyên trở về. Hắn về tới hoang cổ đại lục, theo ám giới trở lại hoang cổ đại lục, loại kia cảm giác quen thuộc nhường thánh nhân nguyên trong lòng đều thoáng buông lỏng. Nguyên điểm lối đi. Vừa nghĩ tới nguyên điểm lối đi, nghĩ đến kỷ nguyên đại kiếp tựa hồ cũng nhanh muốn tới, thánh nhân nguyên trong lòng liền chịu nặng, hắn đến nay đã vượt qua 3 lần kỷ nguyên đại kiếp. Đây là cái thứ tư kỷ nguyên. Có thể hay không vượt qua lần thứ tư kỷ nguyên đại kiếp, trên thực tế thánh nhân nguyên trong lòng cũng không chắc chắn. Ban đầu hắn còn có khả năng ung dung chuẩn bị một phen thời gian, nhưng không nghĩ tới nguyên điểm lối đi thế mà đã xuất hiện. Nghĩ đến thánh nhân hy đều tại trong tuyệt vọng, tiến vào nguyên điểm lối đi sống sáo, kết quả lại vẫn lạc, thánh nhân nguyên trong lòng liền mơ hồ có một loại âu sầu trong lòng cảm giác. Thánh nhân hy sẽ vẫn lạc, như vậy hắn cũng sẽ vẫn lạc. Thánh nhân hy cùng đường mặt lộ, thấy tuyệt vọng mới đi sông nguyên điểm lối đi, như vậy hắn đâu? Hắn lại có thể so thánh nhân hy tốt bao nhiêu? Thánh nhân nguyên tâm tình rất tồi tệ, cùng mấy vị khác thánh nhân cáo biệt về sau, hắn liền chuẩn bị trở về nguyên linh đạo tràng. Lần này trở về, hắn nhất định phải thật tốt mưu tính một phen, bắt đầu làm lần thứ tư kỷ nguyên đại kiếp làm chuẩn bị, dù như thế nào, trước vượt qua lần thứ tư kỷ nguyên đại kiếp lại nói. Đến lúc đó, đến lần thứ năm kỷ nguyên, hắn tương đương với lại có một cơ hội. Kỷ nguyên mới cơ hội. Đương nhiên, hết thảy tiền đề đều là vượt qua lần thứ tư kỷ nguyên đại kiếp. Vụ. Thánh nhân nguyên xuyên toa hư không, trực tiếp về tới nguyên linh đạo tràng. Chẳng qua là, hắn đi tới nguyên linh đạo tràng vùng trời, lại hơi nghi hoặc một chút, cả người đều có vẻ hơi mê mang. Ta nguyên linh đạo tràng đâu? Thánh nhân nguyên nhớ kỹ rất rõ ràng, nơi này chính là hắn nguyên linh đạo tràng, không có khả năng liền đạo trường của hắn đều không nhớ được. Nơi này chính xác 100% liền là đạo trường của hắn. Chẳng qua là, phía dưới khắp nơi đều là đổ nát thê lương, một bộ mấp mô, khắp nơi bừa bộn, mà lại vô cùng hoang vu địa phương, thấy thế nào đều là một chỗ phế tích, làm sao có thể là đạo trường của hắn. Đường đường thánh nhân đạo tràng, đây chính là thần ma như mây, đại đế như mưa, không biết có bao nhiêu. Vàng son lộng lẫy, thần thánh trang nghiêm, không thể nào là cái dạng này. Như vậy vấn đề liền đến, thánh nhân nguyên đạo tràng đâu? Đúng rồi, gọi đến linh cực hỏi một chút liền biết. Thánh nhân nguyên có thể là nhớ kỹ. Hắn nhường linh cực đại đế chủ trì nguyên linh đạo tràng toàn cục, hiện tại đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thánh nhân nguyên cũng không rõ ràng, nhưng cứ gọi đến linh cực đại đế, lại khẳng định nhất thanh nhị sở. Thế là, thánh nhân nguyên bắt đầu liên hệ hắn linh cực đại đế. Ừm. Thời gian chậm chậm trôi qua. Không có động tĩnh, linh cực đại đế căn bản cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Này gần như không có khả năng. Thế nào một lần thánh nhân nguyên chủ động liên hệ, linh cực đại đế không đều trước tiên đáp lại. Hiện tại linh cực đại đế thế mà không có bất kỳ cái gì đáp lại. Điều đó không có khả năng. Chẳng lẽ, thánh nhân nguyên trong lòng đã mơ hồ có một cái suy đoán. Xem đến phía dưới này mảnh phế tích, lại cẩn thận một cảm ứng, bên trong thậm chí có hắn tự tay bố trí pháp trận khí tức. Thánh nhân pháp trận. Đây rõ ràng liền là nguyên linh đạo tràng, không có sai. Lại liên tưởng đến tọa trấn tại nguyên linh đạo tràng linh cực đại đế, đến nay không biết tung tích, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thánh nhân nguyên trong lòng liền mơ hồ có lửa giận ngập trời, phảng phất chốc lát liền muốn bùng nổ. Bản thánh đạo tràng hủy. Là ai? Đến tột cùng là ai?

quá trình cùng động cơ lại là một chuyện khác ca. Hắn thật không có nghĩ qua phá hủy nguyên linh đạo tràng, nhiều lắm là chỉ là muốn vơ vét một lần nguyên linh đạo tràng bảo vật thôi. Chẳng qua là, thánh nhân nguyên rõ ràng sẽ không tin vào hắn lời nói của một bên. Không, thánh nhân nguyên đều sẽ không nghe hắn nói rõ lý do. Trực tiếp liền là một trường, đây là muốn đưa hắn diện sát ta. Bá đạo. Vô tình. Lãnh khốc. Cái này là thánh nhân. Chỉ cần thánh nhân nhận định sự tình, cái kia chính là chân lý, cho dù có trăm ngàn con miệng cũng không cách nào phân biệt nói. Cho nên, lôi đạo có thể làm sao? Hắn chỉ có thể khiêng. Mạnh mẽ chống đỡ. Hy vọng có thể kháng trụ thánh nhân nguyên một trường này. Thánh nhân A, cao cao tại thượng thánh nhân, một trường này, ngăn không được liền sẽ chết. Nhưng vì cái gì trong tim ta đi lại không có chút nào lo lắng, sợ hãi, kinh khủng, ngược lại mơ hồ có vẻ hưng phấn. Lôi đạo đều cảm giác mình có phải điên rồi hay không. Cái khác người tu hành, nghe được thánh nhân danh hiệu đều sẽ run rẩy, kinh khủng, sợ trêu chọc trí cao vô thượng thánh nhân. Mà lôi đạo đâu? Hắn nhưng là phá hủy thánh nhân đạo tràng, giết thánh nhân đệ tử. Hiện tại trực diện thánh nhân, thế mà không có có sợ hãi, ngược lại hưng phấn. Liên lôi đạo chính mình cũng cảm giác mình có phải điên rồi hay không. Thủy tổ thân thể. 35 lần vực giới lĩnh vực. Lôi đạo không dám có bất kỳ lãnh đạo, nhanh chóng hiển hóa ra thủy tổ thân thể. Vẹn vẹn mới chỉ có 2% thủy tổ thân thể, chính là lôi đạo cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh. Mà 35 lần vực giới lực lượng, thì là lôi đạo toàn bộ lực lượng. Xoẹt. Chẳng qua là, không dùng. Lôi đạo 35 lần vực giới lực lượng, đối mặt thánh nhân nguyên một trường, cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát bản. Tùy tiện liền bị thánh nhân nguyên một trường phá hủy. Lôi đạo trong cơ thể vực giới cũng triệt để yên lặng dâng lên. Không phải là đối thủ, hoàn toàn không phải là đối thủ. Hai bên căn bản liền không cùng một đẳng cấp. Thậm chí, lôi đạo mơ hồ có loại cảm giác, đừng nói hắn 35 lần vực giới, coi như là 50 lần vực giới, 80 lần vực giới, đoán chừng đều khó mà là thánh nhân địch thủ. Thánh nhân, đó là khác một cấp bậc sinh mệnh. Giang giác. Vực giới lĩnh vực hoàn toàn tan vỡ, vẹn vẹn chẳng qua là một trường thôi. Lôi đạo thế mà mơ hồ có loại trời đất sụp đổ, không thể làm gì cảm giác, dù cho có dũng khí phản kháng, thì tính sao? Không có bất kỳ cái gì tác dụng. Một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, quanh quẩn tại lôi đạo trong lòng. Có lẽ, hắn sẽ chết. Thánh nhân oai, đến mức này. Chương 925, làm thật. Làm sao bây giờ? Lúc này, lôi đạo trong đầu cũng chỉ có này một cái ý niệm trong đầu. Thánh nhân, hắn ngăn không được. Hoàn toàn ngăn không được. Đến mức trốn. Kỳ thật lôi đạo đã sớm thử qua, hắn nghĩ muốn xuyên toa không gian, kỳ thật cũng có thể làm được, nhưng xuyên qua khoảng cách thật sự là rất ngắn, thậm chí đều không thể tránh đi thánh nhân nguyên một trường này phạm vi. Một trường này, che khuất bầu trời, bao phủ phương viên 10 dặm. Nói cách khác, này 10 dặm hư không, hoàn toàn bị thánh nhân nguyên một trường này bao phủ lại, một trường phía dưới, bao quát hư không ở bên trong, tất cả đều hóa thành hư vô. Lôi đạo xuyên toa không gian thì có ích lợi gì? Hắn hiện tại có thể không có cách nào lập tức xuyên qua đến ngoài 10 dặm. Cho nên, lôi đạo lập tức xa vào đến tử cục bên trong, tựa hồ không có bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Lần thứ nhất, lôi đạo lĩnh giáo đến không đường có thể trốn cảm giác. Chẳng lẽ, ta thật phải chết? Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm. Hắn cảm giác có chút không quá chân thực. Trải qua thời gian dài, tựa hồ mỗi một lần hắn gặp được nguy hiểm đều có thể gặp dữ hóa lành. Huống chi, hắn đã cực kỳ lâu đều chưa bao giờ gặp nguy hiểm. Đây cơ hồ khiến cho hắn buông lỏng cảnh giác. Này dẫn đến lôi đạo mặc dù tâm huyết dâng trào, có thể cảm nhận được từ nơi sâu xa nguy hiểm, nhưng hắn nhưng như cũ bỏ không được rời đi tiên thiên bí cảnh, không nỡ bỏ bán bí cảnh chuẩn vào danh lạch. Tham lam, tạo thành hiện tại lôi đạo tình huống tuyệt vọng. Hiện tại, lôi đạo đã hiểu rõ. Hắn cảm nhận được đến từ nơi sâu xa nguy hiểm, kỳ thật cũng không là chỉ câu ngục đại đế, mà là thánh nhân nguyên. Chỉ có thánh nhân nguyên có thể làm cho lôi đạo xa vào đến chắc chắn phải chết tình thế nguy hiểm ở trong. Chẳng qua là, lôi đạo hiện tại biết đã chậm. Chủ nhân, mau tránh tiến vào hắc quan ở trong. Lúc này, tiểu hắc thanh âm quanh quẩn tại lôi đạo trong đầu, lộ ra vô cùng lo lắng. Hắc quan. Lôi đạo trong lòng hơi động. Hắn nghĩ tới, hắn còn có hắc quan. Này hắc quan có thể là chứa một bộ hư hư thực thực thủy tổ thi thể, mà lại, hắc quan tài liệu tựa hồ không thể phá vỡ. Có lẽ hắc quan có thể ngăn cản thánh nhân nguyên nhất kích. Chẳng qua là, đây cũng không phải là tuyệt đối. Hắc quan có thể ngăn trở hay không thánh nhân nguyên một trường, hiện tại lôi đạo không có bất kỳ cái gì nắm bắt. Bất quá, cho tới bây giờ tựa hồ cũng không còn cách nào khác. Ngay tại lôi đạo chuẩn bị tiến vào hắc quan bên trong lúc, đồng nhiên, một hồi thanh âm quen thuộc vang lên. Thánh nhân nguyên, ngươi dám đối lao phu đệ tử ra tay. Vâng! Sau một khắc, thật lớn hư không, thế mà trực tiếp liền xé mở một lỗ lớn. Đây không phải không gian lỗ hổng, mà là hoang cổ đại lục cùng ám giới ở giữa lỗ hổng. Ngay sau đó, từ bên trong bay ra một chiếc lá, một mảnh to lớn diệp tử. Này cái lá cây, Lôi đạo không thể quen thuộc hơn nữa. Đó là sư tôn thủy tổ không động phủ. Sau một khắc, thủy tổ không theo diệp tử ở trong bay ra, trực tiếp vươn tay, đồng dạng là che khuất bầu trời một trường, đón thánh nhân nguyên một trường đánh ra. Ầm ầm. Trung quanh hư không trong nháy mắt phá thoái, Lôi đạo liền tại trung tâm vụ nổ, kinh khủng dư ba trong nháy mắt liền có thể xé rách Lôi đạo thủy tổ thần thể. Nhưng cũng may sư tôn tựa hồ lưu lại một phần lực lượng, che lại Lôi đạo, dẫn đến thánh nhân nguyên cùng thủy tổ không giao thủ dư ba, không làm gì được Lôi đạo. Thủy tổ không. Thánh nhân nguyên gầm lên giận dữ. Thủy tổ không một trường, không chỉ đánh tan công kích của hắn, thậm chí còn khiến cho hắn chật vật không chịu nổi. Thánh nhân nguyên, ngươi một cái đường đường thánh nhân, thế mà đối tiểu bối ra tay, ngươi không biết xấu hổ, lão phu còn muốn mặt. Thủy tổ không đứng chắp tay, tầm mắt vô cùng sắc bén. Hắn đứng ở chỗ này, liền phảng phất một tòa nguy nga đại sơn một dạng, vô cùng dày nặng, kiên cố, tựa hồ dù ai cũng không cách nào vượt qua ngọn núi lớn này. Thánh nhân nguyên đã tức đến nổ phổi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng nói, Thủy tổ không, ngươi làm thật muốn bảo hộ Lôi đạo. Lôi đạo là lão phu đệ tử, làm sao, làm sư tôn không thể bảo hộ đệ tử. Ha ha ha, không sai, ngươi nói rất không tệ, làm sư tôn sao có thể không bảo hộ đệ tử. Nhưng ngươi bảo hộ đệ tử, bị Lôi đạo chém giết linh cực đại đế là bản thánh đệ tử, bản thánh lại có nên hay không bảo hộ. Tài nghệ không bằng người, chết cũng chết vô ích. Thủy tổ không hiện tại cũng là hùng hổ doa người, ngược lại thánh nhân nguyên liền không có tính toán buông tha Lôi đạo, hắn chỗ nào sẽ còn cùng thánh nhân nguyên giảng đạo lý. Đạo lý là giảng không rõ, vẫn là phải xem nắm đấm. Cho dù thành thánh nhân, thành thủy tổ, cũng giống như vậy. Tốt, tốt, tốt. Nói rất hay, tài nghệ không bằng người, chết cũng chết vô ích, nhưng bản thánh cũng sẽ không nhường đệ tử của mình chết vô ích. Sau một khắc, thánh nhân nguyên tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm. Ông. Lập tức, thiên tượng đại biến. Trình phiến hư không thật giống như mây đen áp đỉnh, lập tức biến đen kịt vô cùng, ngay sau đó, lần lượt từng bóng người theo giữa hư không vừa xài bước ra. Thế mà tất cả đều là thánh nhân nguyên bộ dáng. Hóa thân. Này chút toàn bộ đều là thánh nhân nguyên hóa thân. Thánh nhân nguyên, đang ở triệu hồi tất cả hóa thân. Nghe đồn, thánh nhân hóa thân ngàn ngàn vạn vạn, rất khó giết chết một vị chân chính thánh nhân. Một khi thánh nhân đem hóa thân hội tụ đến cùng một chỗ, thực lực kia đem sẽ tăng lên đến một cái khó có thể tưởng tượng mức độ. Mà bây giờ, thánh nhân nguyên thì đang ở triệu hồi hóa thân. Hết lần này tới lần khác thủy tổ không lại không hề bị lay động, tựa hồ tại bỏ mặc thánh nhân nguyên triệu hồi hóa thân. Một bộ, hai cố, năm cố, mười bộ. Theo một bộ lại một bộ hóa thân buông xuống, lập tức, chỉnh phiến hư không đều lít nha lít nhít, tựa hồ toàn bộ đều là thánh nhân nguyên hóa thân, uy thế kinh khủng càng làm cho người thấy mà sợ. Xa xôi giữa hư không, thánh nhân cổ con mắt đột nhiên ngưng tụ, cả người thậm chí đều đứng lên, làm thật, thánh nhân nguyên làm thật. Làm thật. Dương Đế cũng kính ý nhìn xem thánh nhân nguyên cái kia một bộ lại một bộ hóa thân. Mỗi một bộ hóa thân, tựa hồ cũng có thể tùy tiện hủy diệt Dương Đế bực này vấn đạo giả, huống chi vẫn là mấy chục cỗ thậm chí trên trăm cỗ hóa thân. Hóa thân số lượng càng ngày càng nhiều. 10 bộ, 20 cỗ, 50 cỗ, 80 cỗ, 100 cỗ. Trong nháy mắt, giữa hư không thánh nhân nguyên hóa thân số lượng liền vượt qua trăm cỗ, mà lại càng ngày càng nhiều, tựa hồ vô số kể. Cái này là thánh nhân. Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm. Hiện tại hắn đã vẻ mặt trắng bệnh. Trên trăm cỗ thánh nhân hóa thân à, coi như so với trước ra tay với hắn cái kia cỗ hóa thân hơi yếu một chút, nhưng cũng tuyệt không phải hiện tại Lôi đạo có thể chống đỡ. Mà dạng này hóa thân, đối thánh nhân nguyên tới nói, có mấy trăm cỗ hơn 1000 bộ, thậm chí nhiều hơn. Thế thì còn đánh như thế nào? Cho dù là Lôi đạo đều lòng sinh tuyệt vọng. Cái này là thánh nhân. Chí cao vô thượng thánh nhân. Khó trách tại hoang cổ đại lục, chưa từng có bất luận cái gì đại đế dám khiêu chiến thánh nhân uy nghiêm. Chỉ là một cỗ hóa thân cũng đủ để diệt sát bất luận cái gì đại đế. Coi như đại đế mạnh hơn lại như thế nào. Huống chi, một cỗ hóa thân không đủ còn có hai cỗ, ba bộ đến mấy ngàn cỗ. Nay căn bản liền không cùng một đẳng cấp, vô phương đánh đồng. Hiện tại Lôi đạo cũng hiểu rõ thánh nhân mạnh mẽ. Trước kia Lôi đạo tựa hồ còn mơ hồ có một chút dạ tâm, cảm thấy hắn trong cơ thể vực giới, có phải hay không khuyết trương đến gấp mấy chục lần hơn trăm lần, liền có như vậy một tia hy vọng, so sánh thánh nhân. Bây giờ nghĩ lại, hắn nghĩ quá đơn giản. Thánh nhân chí cao vô thượng, sao lại chỉ có như vậy một chút lực lượng? Đồ nhi, hiện tại biết thánh nhân lợi hại a? Sư tôn thủy tổ không từ tốn nói. Đúng vậy sư tôn, thánh nhân chí cao vô thượng, đệ tử cuối cùng thấy được. Lôi đạo cũng thành thành thật thật trả lời. Tốt, thấy được trước hết đi vi sư động phủ đi, lần này, thánh nhân nguyên là làm thật, lát nữa dư ba người khả năng không chịu nổi. Lần này, vi sư cũng phải thật tốt gõ một cái này chút thánh nhân. Thủy tổ không rõ ràng cũng nghiêm túc. Lần này thánh nhân nguyên làm thật, hắn đồng dạng cần biểu hiện ra thủy tổ uy nghiêm. Một khi hai người giao chiến, loại kia dư ba, lôi đạo đều không chịu nổi. Lôi đạo nhịn không được nói ra, sư tôn, có thể hay không bảo vệ tòa kia tiên thiên bí cảnh. Dù sao, tiên thiên bí cảnh là đệ tử, nếu là hủy thì thật là đáng tiếc. Tiên thiên bí cảnh. Ha ha ha, tự nhiên có người bảo vệ, huống chi, ngươi cảm thấy chuyện lần này qua đi, tiên thiên bí cảnh sẽ còn là ngươi. Đi thôi, có một số việc, thấy tốt thì lấy, bằng không hăng quá hóa dở. Dứt lời, thủy tổ không vung tay lên, liền đem lôi đạo chuyển qua Diệp Tử động phủ bên trong đi, ở nơi đó, sẽ rất an toàn, coi như là thánh nhân cùng thủy tổ giao thủ, cũng dung chuyển không được thủy tổ không động phủ. Lôi đạo lại có chút ngộng. Chứ hắn, còn ai vào đây bảo vệ tiên thiên bí cảnh? Chẳng lẽ, là thánh nhân cổ? Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Là, nhất định là thánh nhân cổ. Phải biết, nơi này chính là thánh nhân cổ địa bàn A. Thánh nhân nguyên đều trở về, không có lý do thánh nhân cổ còn không trở về. Huống chi, thánh nhân cùng thủy tổ ở giữa đại chiến, cũng chỉ có thánh nhân lực lượng mới có thể bảo vệ tiên thiên bí cảnh. Chẳng qua là lôi đạo khá là đáng tiếc. Nếu là thánh nhân cổ bảo vệ tiên thiên bí cảnh, cái kia sau trận chiến này, tiên thiên bí cảnh nơi nào còn có phần của hắn. Lôi đạo có chút không cam tâm a. Này tiên thiên bí cảnh có thể là hắn diêu tiền thụ, chẳng qua là, hiện tại xem ra, này cái cây dụng tiền cũng phải chắp tay nhường cho người, nhưng hắn thực lực không đủ, cũng không thể tránh được. Tất cả mọi người đang lặng lặng chờ đợi, thậm chí liền thủy tổ không cũng đang lặng lặng chờ đợi. Trên thực tế, thủy tổ không phải lần đầu tiên cùng thánh nhân nguyên giao thủ, nhưng mỗi lần giao thủ, đều vẹn vẹn chỉ có một lượng cố hóa thân thôi, đều là thủy tổ không chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Bất quá, lần này thánh nhân nguyên làm thật, muốn triệu hồi hết thể hóa thân xuất chiến, vậy liền không đồng dạng. Thánh nhân cùng thủy tổ hết sức không giống nhau, thậm chí là hoàn toàn khác biệt. Thủy tổ sức mạnh to lớn quy về tự thân, nhưng thánh nhân không giống nhau. Thánh nhân nguyên thần ký thác hoang cổ đại lục hư không, có thể điều động hoang cổ đại lục một bộ phận lực lượng, bọn hắn bất tử bất diệt, nhưng bản thân lực lượng lại không bằng thủy tổ, cần phải mượn hoang cổ đại lục lực lượng. Bởi vậy, thánh nhân trực tiếp chiến đấu, dựa vào là hóa thân. Thánh nhân chiến lực chân chính, trên cơ bản đều dựa vào hóa thân càng nhiều, như vậy chiến lực cũng là càng mạnh. Chẳng qua là, mỗi một bộ hóa thân, đều cần hao phí thánh rất nhiều người tâm huyết cùng tài nguyên. Trên cơ bản, càng là cổ lao thánh nhân, trải qua kỷ nguyên đại kiếp càng nhiều, nhiều như vậy cái kỷ nguyên tích lũy xuống, hắn tích lũy hóa thân số lượng sẽ tương đương khủng bố. Này chút cổ lao thánh nhân, thật hóa thân toàn bộ triệu hoán đi ra, coi như là đỉnh tiêm thủy tổ, cũng có thể là chiếm không là cái gì tiện nghi. Thánh nhân nguyên liền là như thế. Hắn cũng miễn cưỡng xem như cổ lao thánh nhân. Giờ phút này, theo thời gian trôi qua, hắn triệu hoán hóa thân càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, thánh nhân nguyên ngừng triệu hoán hóa thân. Hắn toàn bộ hóa thân, đã trên cơ bản đều triệu hoán đến khu này hư không. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít tựa hồ cũng là thánh nhân nguyên hóa thân, bất kỳ người nào thấy đều sẽ dùng mình, trong lòng sợ hãi. Thủy tổ không, bản thánh trải qua 3 lần kỷ nguyên đại kiếp tích lũy này chút hóa thân, ngươi cảm thấy thế nào? Thánh nhân nguyên đứng chắp tay, tầm mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thủy tổ không. Chương 926, kỷ nguyên phần cuối ai là đỉnh? Thấy một lần thủy tổ tận thành không? Giữa hư không, thánh nhân nguyên một người nói chuyện, nhưng thật giống như hết thể hóa thân đều tại nói chuyện, mà lại, này còn không phải phổ thông thông hóa thân, mà là thánh nhân hóa thân, đỉnh tiêm vấn đạo giả đều xa xa không phải là đối thủ. Một cỗ hóa thân, liền để lôi đạo không hề có lực hoàn thủ. Nhiều như vậy thánh nhân hóa thân, xem xét phía dưới đều có thể làm người tê cả da đầu. Thủy tổ không thần niệm quét qua, từ tốn nói, 1389 cỗ hóa thân, ngươi có thể tại 3-4 kỷ nguyên bên trong, tích lũy ra nhiều như vậy hóa thân, đã hết sức không dễ dàng, còn tính không sai. Chỉ có thể coi là không sai. Thánh nhân nguyên cười lạnh một tiếng, thủy tổ không, ngươi mặc dù trải qua 7 lần kỷ nguyên đại kiếp, nhưng đại khái không cùng thánh nhân chân chính sinh tử chém giết qua. Ha ha ha, chúng ta thánh nhân, hóa thân ngàn vạn, bất tử bất diệt, coi như là thủy tổ lại có thể thế nào. Ngươi chỉ cần chết một lần, ngươi liền chết chắc. Sau một khắc, thánh nhân nguyên hóa thân động thủ. Ông, hơn 1000 cỗ hóa thân đồng thời động thủ, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, lực lượng kinh khủng bùng nổ, thánh nhân trở xuống, không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở nhiều như vậy thánh nhân. Lúc trước lôi đạo thấy thủy tổ không cùng thánh nhân nguyên ở giữa đại chiến, bất quá là trò trẻ con thôi. Mà bây giờ, mới thật sự là động thủ, mới là làm thật.

nhanh chóng mở rộng, hơn 1000 cỗ thánh nhân hóa thân, bị này đoàn hư vô bóng mở cấp tốc khuyết tán, bao phủ ở bên trong. 100 cỗ, 200 cỗ, 300 cỗ. Phàm là bị bóng mở bao phủ lại, hóa thân tất cả đều sụp đổ, thánh nhân nguyên rốt cuộc không cảm ứng được. Cái này, đây là có chuyện gì? Thánh nhân nguyên vô cùng hoảng sợ. Không dùng, hết thể không dùng, công kích của hắn rơi vào thủy tổ không chân thân bên trên, thật giống như gãi ngứa ngứa một dạng, thủy tổ không hư vô bóng mờ, vẹn vẹn chẳng qua là khuấy động ra như nước gợn sóng, sau đó liền không có phản ứng chút nào. Vô hiệu. Thánh nhân nguyên công kích vô hiệu. Một màn này rơi xuống trong mắt của tất cả mọi người, càng là vô cùng hoảng sợ. Dù sao, đây chính là thánh nhân nguyên công kích à, nhiều như vậy cổ hóa thân công kích, không nói đánh vỡ hoang cổ đại lục, nhưng đem chọn cái hoang cổ đại lục đều vén long trời lở đất vẫn là không có vấn đề. Mà bây giờ đâu? Thế mà đều đối thủy tổ không không tạo được bất cứ uy hiếp gì, cái này sao có thể? Thậm chí liền thánh nhân cổ đều sắc mặt nghiêm túc. Hắn tự nhiên biết thủy tổ không rất mạnh, thất kiếp thủy tổ, không phải tùy tiện nói một chút thôi, mỗi vượt qua một lần kỷ nguyên đại kiếp. Vô luận là thánh nhân vẫn là thủy tổ đều sẽ mạnh mẽ một điểm. Thậm chí, những cái kia thủy tổ trận doanh bên trong, rất nhiều thánh nhân cũng mơ hồ dùng thủy tổ không làm chủ. Nhưng thủy tổ không vẫn luôn không có ra tay, coi như ra tay cũng là trò đùa trẻ con, ai cũng không biết thủy tổ không rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà bây giờ, hắn biết, thủy tổ không mạnh mẽ, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, vượt ra khỏi thánh nhân bình thường tưởng tượng, càng vượt ra khỏi mặt khác đại đế, đại chúa tể tưởng tượng. Cái này là sư tôn. Ở vào khoảng chân thực cùng hư vô, bất luận cái gì công kích đều không thể dung chuyển hắn chân thân, loại thủ đoạn này. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lôi đạo trong ánh mắt dị sắc liên tục. Sư tôn mạnh mẽ, có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Dĩ vãng sư tôn ở trước mặt hắn, đều vô cùng hòa ái, thậm chí thoạt nhìn tương đương thân thiết. Dù cho biết sư tôn là thất kiếp thủy tổ, lại cũng không có làm sao để ý. Coi như lần trước cùng thủy tổ kiếp giằng co, trên thực tế. Thủy tổ không cũng không có tận toàn lực. Mà bây giờ, thủy tổ không hiển nhiên là muốn giáo huấn một thoáng thánh nhân nguyên, lập tức buộc phát ra toàn lực, coi như thánh nhân nguyên 3 lần kỷ nguyên tích lũy được hóa thân, cũng không làm nên chuyện gì. 400 cỗ, 500 cỗ, 600 cỗ. Qua trong giây lát, thánh nhân nguyên hóa thân tổn thất sắp tiếp cận 700 cỗ được, đây đã là thánh nhân nguyên nhiều như vậy kỷ nguyên tích lũy một nửa hóa thân, đây chính là mặc khác một nửa lực lượng a. Hắn còn phải dựa vào này chút hóa thân, đi vượt qua kỷ nguyên đại kiếp. Sao có thể hao tổn tại đây bên trong? Không, thu, cho ta thu a. Thánh nhân nguyên gầm lên giận dữ, cả người đều phảng phất điên cuồng, nhanh chóng thu hồi gần 700 cô hóa thân. Chẳng qua là, tổn thất 700 cô hóa thân, đã không có bất luận cái gì đoạt về khả năng, hết thảy đều bị thủy tổ không biến thành cho tàn, không sai biệt lắm hai cái kỷ nguyên tích lũy, đều lãng phí một cách vô ích. Tại sao có thể như vậy? Thánh nhân nguyên thấp giọng lẩm bẩm. Hắn đơn giản không thể tin được một màn trước mắt. Thủy tổ không cũng khôi phục như thường, hắn đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem thánh nhân nguyên nói, tổn thất gần hai cái kỷ nguyên tích lũy, thánh nhân nguyên, lần này kỷ nguyên đại kiếp, ngươi có thể hay không vượt qua đều rất khó nói. Ngươi nếu muốn chiến, bản tọa phục bồi. Bất quá, ngươi còn lại 700 cô hóa thân, chỉ sợ đều muốn yên diệt, đến lúc đó, nhìn ngươi lấy cái gì tới vượt qua kỷ nguyên đại kiếp. Sợ, thánh nhân nguyên thật sợ. Kỳ thật, dùng lúc trước hắn tích lũy, vượt qua lần thứ tư kỷ nguyên đại kiếp. Hẳn không có vấn đề quá lớn. Nhưng bây giờ, hắn tổn thương một nửa hóa thân, lại nghĩ vượt qua lần thứ tư kỷ nguyên đại kiếp cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nếu là hắn lại tiếp tục tổn thất nữa, thậm chí tổn thất hết thể hóa thân, đến lúc đó xa vào đến ngủ say ở trong. Một khi kỷ nguyên đại kiếp tiến đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng qua là, làm sao lại nháo đến loại tình trạng này? Thánh nhân nguyên chính mình cũng không có làm rõ ràng, vì sao lại nháo đến loại tình trạng này? Hắn đường đường thánh nhân. Hơn nữa còn là tam kiếp thánh nhân, cho tới nay đều xôi gió xôi nước, mãi đến tại đây cái kỷ nguyên gặp thủy tổ không, tựa hồ liền một đường không thuận. Hắn quá coi thường thủy tổ. Còn lại là thủy tổ không vị này thất kiếp thủy tổ. Hắn làm sao có dũng khí, cùng thất kiếp thủy tổ liều mạng. Đó không phải là liều mạng, là muốn chết ta. Thủy tổ không rõ ràng lần thứ 8 kỷ nguyên đại kiếp khẳng định độ không qua đi, lúc này cùng thủy tổ không liều mạng, có ý nghĩa sao? Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lần này. Thánh nhân nguyên tổn thất nặng nề, thậm chí, về sau hắn nếu muốn vượt qua lần thứ tư kỷ nguyên, đều phải đánh một cái dấu hỏi. Dĩ nhiên, vẫn là có hy vọng, dù sao mới tổn thất một nửa hóa thân. Nếu như lại tiếp tục đánh, đem hắn toàn bộ hóa thân đều đánh sạch, vậy hắn liền xác định vững chắc độ không qua lần thứ tư kỷ nguyên. Lúc này mới thật muốn chết. Thánh nhân mây lần này được ăn cả ngã về không, dùng đường đường thánh nhân chi thân, tự mình động thủ, không nghĩ tới lại rơi đến cái thảm bại mà về kết quả, nhường thánh nhân nguyên không thể nào tiếp thu được. Chẳng qua là, lại không thể nào tiếp thu được cũng phải tiếp nhận. Thủy tổ không, không sai biệt lắm là được rồi, lại tiếp tục, thánh nhân khác sẽ không ngồi yên không lý đến. Lúc này, thánh nhân cổ cũng đi tới thánh nhân nguyên bên người. Hắn có thể nhìn ra thánh nhân nguyên tình cảnh hiện tại kỳ thật đã vô cùng nguy hiểm, nếu như thánh nhân nguyên lại như thế không tiếc bất cứ giá nào, cái kia lần thứ tư kỷ nguyên đại kiếp, thánh nhân nguyên liền sẽ vỡ lạc. Thánh nhân cổ tốt xấu cũng thánh nhân nguyên có giao tình, không muốn thấy cảnh này. Dù sao, đối các thánh nhân tới nói, thời gian còn dài hơn. Thậm chí, bọn hắn đều sẽ không cực hạn tại kỷ nguyên này 12 vạn ước năm thời gian, còn có người tiếp theo kỷ nguyên, thậm chí hạ cái kỷ nguyên. Thánh nhân ở giữa cạnh tranh với nhau, nhưng cũng cần hai bên cùng ủng hộ. Chỉ có hai bên cùng ủng hộ, mới có thể tại kỷ nguyên mới bên trong đoạt chiếm tiên cơ. Bằng không mà nói, tại kỷ nguyên mới bên trong tầm thường vô vi, cái kia cũng đừng hòng vượt qua người tiếp theo kỷ nguyên đại kiếp. Thủy tổ không nhìn thoáng qua thánh nhân cổ, con mắt hơi hơi ngưng tụ nói, thế nào, thánh nhân cổ cũng muốn thử xem. Thủy tổ không nói đùa, ngài chính là thất kiếp thủy tổ, coi như hai chúng ta vị thánh nhân chung vào một chỗ, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, chúng ta cũng có thất kiếp thánh nhân, thật đánh lên đến, coi như ngài không e ngại, nhưng những người khác đâu. Minh giới, còn có đệ tử của ngươi, thậm chí mặt khác thủy tổ, chỉ sợ liền không có vận tốt như vậy. Thánh nhân cổ trong lời nói có hàm ý. Thánh nhân cùng thủy tổ sở dĩ sẽ không quy mô lớn khai chiến, trên thực tế liền là như thế, hai bên đều có điều cố kỵ, đều vô cùng kiên kỵ. Thủy tổ cũng tốt, thánh nhân cũng được, cuối cùng không phải diệt sạch tình nghĩa hạng người, cuối cùng có bọn họ hồ đồ vật, chỉ cần quan tâm, cái kia liền sẽ có cố kỵ. Bây giờ không phải là lão phu ngừng hay không tay vấn đề, mà là thánh nhân nguyên lấy lớn hiếp nhỏ, trực tiếp ra tay đối phó lão phu đệ tử, lão phu như không gánh nổi đệ tử, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ rồi. Thủy tổ không từ tốn nói. Thánh nhân cổ đem tầm mắt nhìn phía thánh nhân nguyên, bình tĩnh nói, ta tin tưởng thánh nhân nguyên sẽ không lại ra tay đối phó thủy tổ không đệ tử, thánh nhân nguyên, như thế nào? Thánh nhân nguyên nhìn thoáng qua thủy tổ không, lại liếc mắt nhìn đang ở diệp tử trong động phủ lôi đạo. Dù cho hắn cùng thủy tổ không đại chiến, đối lôi đạo tới nói, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lần này, thật đúng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, thậm chí tổn thất nặng nề. Thánh nhân nguyên không cam tâm a. Nhưng coi như không cam tâm lại như thế nào? Vụ. Lúc này, thủy tổ không cũng gọi đến lôi đạo. Lôi đạo nhìn thoáng qua thánh nhân nguyên, hiện tại thánh nhân nguyên thê thảm như vậy, kỳ thật hắn cũng không đành lòng. Trung quy đến cùng, đều là hắn tới chọc tới nhiều như vậy sự tình. Thế là, lôi đạo thận trọng nói ra, thánh nhân nguyên bệ hạ, kỳ thật ta một mực có lời chưa kịp nói với ngài. Ta cũng không phải là cố ý phá hủy đạo của ngài chàng, hết thảy đều là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Thánh nhân nguyên vẻ mặt trầm xuống nói, chẳng lẽ chém giết linh cực cũng là ngoài ý muốn? Đúng, đúng, thật chính là ngoài ý muốn. Ta chỉ là muốn tiến vào nguyên linh đạo tràng đi tiện tay cầm đi mấy món bảo vật thôi, ai có thể nghĩ đến, nguyên linh đạo tràng như vậy không trải qua đánh, lập tức liền sợ, mà linh cực đại đế cũng không chú ý đánh chết. Nghe được lôi đạo, thánh nhân nguyên thậm chí lại có dấu hiệu bùng nổ. Lôi đạo, ngươi về trước đi. Thủy tổ không nhanh lên đem lôi đạo na di trở về diệp tử trong động phủ. Hắn cũng có chút xấu hổ. Lôi nói như vậy, chẳng phải là lửa cháy đổ thêm dầu. Cái gì gọi là không cẩn thận đánh chết linh cực đại đế? Mà lại, còn cái gì nguyên linh đạo tràng không trải qua đánh, không cẩn thận liền phá hủy nguyên linh đạo tràng, đây quả thực là tại thánh nhân nguyên trong lòng bên trên lại đâm một đao. Loại đau khổ này, chỉ có thánh nhân nguyên mới có thể nhận thức. Tốt, bản tọa đáp ứng các ngươi, sẽ không lại tự mình ra tay đối phó lôi đạo. Cuối cùng, thánh nhân nguyên vẫn là khẽ cắn răng, làm ra hứa hẹn. Bất quá hắn đường đường thánh nhân, có rất nhiều biện pháp đối phó lôi đạo. Về sau không thể trực tiếp ra tay đối phó lôi đạo, nhưng còn có những biện pháp khác, muốn cho hắn từ bỏ nhằm vào lôi đạo, căn bản cũng không khả năng. Đường đường thánh nhân, bởi vì một cái không quan trọng đại chúa tể, một cái vấn đạo giả, tổn thất hơn phân nửa hóa thân, đây là hạng gì vô cùng nhục nhã. Thủy tổ không dĩ nhiên biết thánh nhân nguyên kế vật, nhưng hắn cũng không để ý tới. Bây giờ lôi đạo, thậm chí đã trưởng thành đến vượt ra khỏi thủy tổ không tưởng tượng. Chỉ cần thánh nhân nguyên không tự mình ra tay, cho dù có một chút thủ đoạn nhỏ thì tính sao? Có lẽ, đó cũng là lôi đạo cần phải trải qua khảo nghiệm. Hắn cũng không có khả năng vẫn luôn ở tại hoang cổ đại lục bên trong, làm lôi đạo hộ giá hộ tống. Có thể làm cho thánh nhân nguyên làm ra hứa hẹn, không tự mình ra tay, vậy liền viên mãn. Huống chi, thủy tổ không cũng không có nghĩ qua muốn đem thánh nhân nguyên đánh rớt đến bụi trần bên trong, nhường thánh nhân nguyên độ bất quá lần này kỷ nguyên đại kiếp, cái kia căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Vậy chuyện này đến đây chấm dứt. Thủy Tổ Không cũng nhẹ gật đầu, chuyện này dừng ở đây. Hừ. Thánh nhân Nguyên sắc mặt tái xanh, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp liền xoay người chui vào không gian thông đạo, biến mất không thấy bóng dáng. Hắn là không mặt mũi sống ở chỗ này. Thánh nhân Cổ cũng đang muốn rời khỏi, lúc này, Lôi Đạo nhịn không được lần nữa hô lớn, Thánh nhân Cổ, tòa kia tiên thiên bí cảnh có thể là ta. Ồ, tiên thiên bí cảnh tại bản thánh địa bàn, coi như trước kia là ngươi trường khống, như vậy hiện tại liền là bản thánh. Thủy Tổ Không, có vấn đề hay không? Không có vấn đề. Thủy Tổ Không lắc đầu. Thánh nhân cũng ra mặt, Lôi Đạo còn muốn lấy tòa kia tiên thiên bí cảnh, cái kia không khỏi cũng quá không đem thánh nhân coi là chuyện đáng kể. Thế là, thánh nhân Cổ cũng vung tay lên, đem tiên thiên bí cảnh dùng đại trận bao phủ, sau đó cũng bước vào không gian, biến mất không thấy bóng dáng. Nhìn trước mắt giông tuyết, nhất là xa xa chỗ kia tiên thiên bí cảnh, cũng bị đánh lên thánh nhân Cổ đánh dấu, Lôi Đạo liền vô cùng đau lòng. Đó là hắn tiên thiên bí cảnh A. Bây giờ cũng bị mất, chuẩn vào danh ngạch không có, như vậy kéo dài tuổi thọ loại bảo vật cũng mất. Còn muốn giống trước đó như thế, làm tuổi thọ đều có thể gia tăng, cái kia căn bản cũng không khả năng. Lần này thật sự là tổn thất lớn rồi. Chương 928, thân thể cùng vực giới cân bằng. Sư tôn, chỗ này bí cảnh. Lôi Đạo còn muốn tái tranh thủ một thoáng. Nhưng Thủy Tổ Không lại lắc đầu nói, đồ nhi, không thể lòng quá tham, ngươi lấy được chỗ tốt đã đầy đủ nhiều. Hiện tại thánh nhân Cổ thu hồi tiên thiên bí cảnh, đây là cho ngươi dưới bậc thang. Bằng không, dùng thánh nhân tôn sư, coi như là hủy tiên thiên bí cảnh, đưa ngươi hoành sắt cũng không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao, vi sư cũng không phải vẫn luôn ở tại hoang cổ đại lục, không thể một mực chiếu kháng ngươi. Sư tôn, đệ tử hiểu rõ. Lôi Đạo nhẹ gật đầu. Suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể minh bạch. Minh giới người tu hành, vẫn luôn là chiếm cứ mấy cái cứ điểm, từ trước tới giờ không chủ động khuyết trương thế lực. Như thế mới có thể cùng hoang cổ đại lục giằng co. Bằng không mà nói, hoang cổ đại lục há sẽ bình tĩnh như vậy. Lôi Đạo chiếm cứ tiên thiên bí cảnh, thánh nhân cũng có khả năng trực tiếp ra tay. Cũng chính là thánh nhân, thủy tổ đều biến mất, Lôi Đạo nhặt được một cái tiện nghi thôi. Mà bây giờ, thánh nhân trở về, Lôi Đạo lại cầm giữ tiên thiên bí cảnh không thả, cái kia chính là lý do đáng chết. Coi như là không có thánh nhân nguyên chuyện này, thánh nhân Cổ cũng sẽ đích thân ra tay. Cũng là bởi vì Lôi Đạo là thủy tổ không đệ tử, cho nên thánh nhân Cổ mới không có đối Lôi Đạo động thủ, bằng không mà nói, Lôi Đạo cầm giữ tiên thiên bí cảnh, chỗ nào sẽ còn lông tóc không thương. Tốt, trở về đi. Thủy Tổ Không hơi hơi vung tay lên, đem Lôi Đạo đẩy ra Diệp Tử động phủ, dần dần, Thủy Tổ Không cũng một lần nữa bay ra hoang cổ đại lục, biến mất không thấy bóng dáng. Lôi Đạo nhìn thoáng qua bốn phía, hắn có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn trộm. Sư tỷ, đi thôi, trở lại bàn thành. Lúc này, Thanh Liên Chúa Tể cũng từ tiên thiên bí cảnh bên trong ra tới, mặc dù tiên thiên bí cảnh bị thánh nhân Cổ thu về, nhưng cũng không có làm khó bên trong đại đế hoặc là đại chúa tể. Thanh Liên Chúa Tể còn có chút lòng còn sợ hãi, thế là gật đầu nói, tốt, lần này sóng gió hoàn toàn chính xác quá lớn, nên tránh một chút. Dứt lời, hai người thì nhanh chóng hướng phía Thương Thành bay đi, sau đó lại theo Thương Thành chuyển tống trận, trực tiếp trở lại bản thành. Lôi Đạo đám người mặc dù rời đi, nhưng trận sóng gió này cũng không có lắng lại. Ngược lại là tin tức càng truyền càng xa, thậm chí đến cuối cùng đều đưa tới hoành động. Thánh nhân cùng thủy tổ đại chiến. Tin tức như vậy có thể không có chút nào bình thường, dù sao, đã nhiều năm như vậy, thánh nhân cùng thủy tổ ở giữa đại chiến, mặc dù cũng có, nhưng đều là một chút trò đùa trẻ con, chạm đến là thôi. Mà lần này lại không giống nhau. Thánh nhân nguyên phẫn nộ ra tay, thậm chí gọi ra hơn 1.000 cô hóa thân, có thể nói là toàn lực ứng phó, động sát tâm. Mà vẫn luôn bất hiện sơn bất lộ thủy. Thậm chí vẫn luôn tỏa trấn âm giới, rất ít lộ diện thủy tổ không, càng là hiện ra hắn thực lực khủng bố, nhất cử vành sát thánh nhân nguyên một nửa hóa thân. Đem thánh nhân nguyên trọng thương. Cái tin này tựa như bạo phong một nửa, bao phủ toàn bộ hoang cổ đại lục. Rất nhiều đại đế cái gì trí thánh nhân, giờ mới hiểu được, thủy tổ không chỗ kinh khủng. Tự nhiên, đối với dẫn tới thánh nhân, thủy tổ đại chiến người khởi xướng Lôi Đạo, rất nhiều đại đế, đại chúa tể, cũng tựa hồ là nhận thức lại một phen. Biết Lôi Đạo là vấn đạo giả, mà lại liền đỉnh tiêm vấn đạo giả Câu Ngục đại đế đều chết tại Lôi Đạo trong tay, điều này cũng làm cho Lôi Đạo thanh danh đại chấn, thật sự có một loại biến đỏ toàn bộ hoang cổ đại lục xu thế. Chẳng qua là, Lôi Đạo cũng không muốn hồng như vậy. Hắn liền muốn điệu thấp. Yên lặng trông coi tiên thiên bí cảnh, sau đó bán chuẩn vào danh ngạch, đó là bực nào thoải mái. Nhưng bây giờ đâu? Không có, tiên thiên bí cảnh cũng bị mất, Lôi Đạo như thế nào bán tiên thiên bí cảnh chuẩn vào danh ngạch? Lôi Đạo trở lại bản thành đã mấy ngày, nhưng không có kéo dài tuổi thọ loại bảo vật tới gia tăng tuổi thọ, tự nhiên liền tu luyện đều biến không thể nào, vậy thì thật là quá thống khổ. Cũng may, lôi đạo thanh danh dần dần lên men, thế mà lần lượt có đại chúa tể trước tới mua hóa long chỉ danh ngạch. Lôi đạo hóa long chỉ danh ngạch, hiện tại là thà thiếu không đầu, so với tiên thiên bí cảnh chuẩn vào danh ngạch, tiêu chuẩn tự nhiên là muốn thấp rất nhiều, nhưng cũng cần ít nhất gia tăng 1 tỷ tuổi thọ mệnh kéo dài tuổi thọ loại bảo vật mới được. Trước kia lôi đạo muốn đi vào bí cảnh đánh quảng cáo, tuyên truyền mở rộng một thoáng hắn hóa long chỉ danh ngạch. Không nghĩ tới bây giờ chó ngáp phải rồi, dựa vào thanh danh của hắn, thật sự có rất nhiều đại chúa tể đường xa tới, mua sắm hóa long chỉ danh ngạch. Một cái, hai cái, ba cái. Theo thời gian trôi qua, mua sắm hóa long chỉ danh ngạch đại chúa tể số lượng cũng từ từ gia tăng, ngắn ngủi trong vòng 2, 3 tháng, lôi đạo liền đã bán ra dòng dã 50 cái danh ngạch, có thể xưng khủng bố. 50 cái danh ngạch, xem rốt cục có thể tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ. Lôi đạo đã luyện hóa cuối cùng một phần kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, thế là, điều động dị năng, xem xét thân thể của hắn số liệu. Tính danh, lôi đạo, 33 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, thủy tổ thân thể. Tuổi thọ, 83 tỷ 1.000 vạn năm. Thể nội thế giới, 35 lần vực giới, có thể khuyết trương. Thủy tổ huyết mạch, 2%, 4 loại huyết mạch viên mãn. Lôi đạo lập tức nhìn còn lại tuổi thọ, thế mà còn thừa lại 83 tỷ năm. Trước đó lôi đạo tuổi thọ là 28 tỷ năm, điều này nói rõ, hóa long chỉ 50 cái danh lạch, cho lôi đạo tăng lên dòng dã 55 tỷ năm tuổi thọ. Tính được, không sai biệt lắm trung bình một cái danh lạch tăng lên 11 ước năm tả hữu tuổi thọ, cái này cùng lôi đạo dự đoán không sai biệt lắm. 83 tỷ tuổi thọ mệnh, đây là một cái lôi đạo cảm thấy rất bình thường con số, ai bảo hắn tại bán bí cảnh chuẩn vào danh ngạch lúc, đã thấy qua đại tràng diện đâu. Điểm này tuổi thọ, lôi đạo cũng không phải quá hưng phấn. Hiện tại lôi đạo cũng không có cái gì lựa chọn, hắn trong cơ thể vực giới, đã đạt đến cực hạn, lại tiếp tục khuyết trương trong cơ thể vực giới, liền sẽ để thủy tổ thần thể sụp đổ, được không bù mất. Cho nên, trong cơ thể vực giới đã không thể khuyết trương, như vậy, cũng chỉ có thể tăng lên thủy tổ huyết mạch. Thế là, lôi đạo bắt đầu chọn lựa ra mấy loại mạnh mẽ huyết mạch. Cuối cùng, lôi đạo chọn lựa ra 3 loại mạnh mẽ huyết mạch. Này 3 loại mạnh mẽ huyết mạch, không thể so cự linh huyết mạch, thiên long huyết mạch kém, hẳn là có thể nhường lôi đạo thủy tổ huyết mạch đi đến 3%. Đương nhiên, đến tột cùng có thể hay không tăng cường thủy tổ huyết mạch, vẫn phải thực tế thử một lần. Thế là, lôi đạo bắt đầu tu luyện loại thứ nhất huyết mạch. Lần này, loại thứ nhất huyết mạch tu luyện tới viên mãn, hao phí 9 tỷ tuổi thọ mệnh. Loại thứ 2 huyết mạch tu luyện tới viên mãn, hao phí 12 tỷ tuổi thọ mệnh. Loại thứ 3 huyết mạch tu luyện tới viên mãn, hao phí 100 ức tuổi thọ mệnh. 3 loại huyết mạch, tổng cộng hao phí 31 tỷ tuổi thọ mệnh. Cái này khiến lôi đạo hơi hơi nhíu mày. Này so với một lần trước 3 loại huyết mạch, tiêu hao nhiều hơn 1 tỷ tuổi thọ mệnh. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, lôi đạo không có khả năng khống chế mỗi một loại huyết mạch đều chỉ tiêu hao 100 ức tuổi thọ mệnh, tiêu hao nhiều hơn một chút tuổi thọ, cũng thuộc về như thường. Thế là, lôi đạo đem 3 loại viên mãn huyết mạch đều dung hợp đến thủy tổ trong mạch máu. Vâng! Không có vượt quá lôi đạo đoán trước, lôi đạo thủy tổ thần thể lại bắt đầu một lần gây dựng lại. Lần này gây dựng lại, lôi đạo sớm đã có đoán trước. Một khi bắt đầu gây dựng lại, vậy liền mang ý nghĩa, lôi đạo thủy tổ huyết mạch sẽ tăng lên đến 3%. Mà lại, mỗi một lần gây dựng lại, thủy tổ thần thể đều sẽ có tăng lên trên diện rộng. Ban đầu lôi đạo thủy tổ thần thể, kỳ thật liền đã có thể so sánh vấn đạo giả. Lần này gây dựng lại qua đi, thủy tổ thần thể tăng lên trên diện rộng, chỉ sợ thực lực cũng sẽ tăng nhanh như gió. Đến lúc đó, mặc dù không dựa vào trong cơ thể vực giới, lôi đạo chỉ dựa vào thủy tổ thần thể thực lực, cũng sẽ ở vấn đạo giả ở trong chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Hoang cổ đại lục quá nguy hiểm, ta liền một bộ thánh nhân hóa thân cũng đỡ không nổi, không được, thực lực quá kém. Thủy tổ huyết mạch muốn tu luyện, nhưng trong cơ thể vực giới cũng muốn khuếch trương. Lôi đạo đã tính xong tu hành phương thức. Cái kia chính là thủy tổ huyết mạch cùng trong cơ thể vực giới kể vai sát cánh. Trước đó lôi đạo dự đoán, một khi hắn thủy tổ huyết mạch tăng lên 1%, như vậy hắn trong cơ thể vực giới liền lại có thể tiếp tục khuyết trương, ít nhất tạm thời tránh khỏi mất cân bằng. Đây là lôi đạo phỏng đoán, hiện tại hắn cẩn thận cảm thụ một thoáng, quả nhiên, trong cơ thể vực giới cùng thần thể ở giữa lại khôi phục cân bằng, có thể tiếp tục khuyết trương. Nghĩ tới đây, lôi đạo cũng không do dự nữa. Khuyết trương trong cơ thể vực giới. Giờ phút này, lôi đạo trong cơ thể vực giới đã đạt đến 35 lần, nhưng theo lôi đạo lần nữa khuyết trương, hắn trong cơ thể vực giới cũng đang nhanh chóng bành trướng. 36 lần, 37 lần, 38 lần, 39 lần, 40 lần. Lôi đạo lần này khuyết trương tốc độ không tính quá nhanh, thậm chí tương đương chậm. Bởi vì, hắn muốn thường xuyên chú ý đến trong cơ thể thần thể cùng vực giới cân bằng vấn đề. Một khi trong cơ thể vực giới khuyết trương quá nhanh, có sai lầm nhất định dấu hiệu, như vậy hắn liền lập tức dừng lại khuyết trương. Cân bằng, rất trọng yếu. Có thể là, trong cơ thể vực giới liên tiếp khuyết trương gấp 5 lần, thân thể cùng vực giới tựa hồ cũng không có mất cân bằng dấu hiệu, thế là, lôi đạo tiếp tục tăng lên, ngược lại trước mắt hắn tuổi thọ là phi thường sung túc. 41 lần, 42 lần, 43 lần. Cuối cùng, lôi đạo cảm thấy từng kia áp lực. Hắn thân thể, có một chút điểm áp lực. Trong cơ thể vực giới đạt đến 43 lần, cũng chính là khuyết trương 8 lần về sau, thủy tổ thần thể có một chút điểm áp lực. Bất quá, này vẹn vẹn chẳng qua là áp lực thôi, còn chưa tới mất cân bằng mức độ. Thế là, lôi đạo tiếp tục khuyết trương. 44 lần, 45 lần. Cuối cùng, đến 45 lần vực giới lúc, lôi đạo ngừng lại. Một là bởi vì lôi đạo tuổi thọ cũng gần như tiêu hao sạch sẽ, thứ hai cũng là bởi vì trên cơ bản thần thể cũng đạt tới cực hạn, trong cơ thể vực giới khuyết trương đạt đến điểm giới hạn. Không thể lại tiếp tục khuyết trương, một khi tiếp tục khuyết trương, thần thể cùng vực giới liền sẽ mất cân bằng. Thế là, lôi đạo điều động dị năng, lần nữa xem xét tình huống thân thể. Tính danh, lôi đạo, 33 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, thủy tổ thân thể. Tuổi thọ, 2.000.000 năm. Thể nội thế giới, 45 lần vực giới, có thể khuyết trương. Thủy tổ huyết mạch, 3%, 7 loại huyết mạch viên mãn. Lôi đạo tuổi thọ chỉ còn lại 2 tỷ năm, vô luận là thủy tổ huyết mạch vẫn là vực giới, đều không thể tăng lên nữa. Mà thể nội thế giới, lôi đạo càng đem vực giới khuyết trương đến dòng dã 45 lần. Đây là một con số kinh khủng. Thủy tổ huyết mạch cũng đạt tới 3%. Tóm lại, lần này là thu hoạch khổng lồ. Mà thu hoạch lớn hơn, là lôi đạo mơ hồ đã nhận ra thần thể cùng trong cơ thể vực giới cân bằng. Không sai biệt lắm thủy tổ huyết mạch tăng lên 100% một trong, như vậy trong cơ thể vực giới liền có thể khuyết trương gấp 10 lần tả hữu. Đương nhiên, cái này cũng không nhất định liền chuẩn xác, về sau cũng có thể sẽ có một ít biến hóa. Thủy tổ huyết mạch mới vẹn vẹn chỉ có 3%, khoảng cách chân chính thủy tổ, còn được bao lâu? Liền lôi đạo trong lòng cũng hơi chìm xuống. Thủy tổ, tựa hồ không có hắn tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy. Chương 929, Như Ma Chúa Tể tựa hồ có bóng ma tâm lý. Theo thánh nhân cùng thủy tổ trở về, hoang cổ đại lục lại dần dần khôi phục bình tĩnh, không tiếp tục giống lúc trước như thế, khắp nơi đều có khói lửa chiến đấu, khắp nơi đều có giết chóc. Hai bên tựa hồ lại về tới trước đó trạng thái, tình cờ có chúa tể tổ đội ra ngoài, có lúc thu hoạch tràn đầy, có lúc cũng sẽ tổn thất nặng nề. Bất quá, lôi đạo cũng là vẫn luôn ở tại bản thành. Chẳng qua là, hắn gậy vào hóa long trì danh ngạch, đã rất khó bán đi. 50 cái danh ngạch tựa hồ liền là cực hạn, thời gian dài như vậy, tại 50 cái danh ngạch về sau, hắn mới vẹn vẹn chỉ bán ra 3 cái danh ngạch, thu được 3 tỷ tuổi thọ mệnh. Sau đó, liền không có người lại tới mua hóa long trì danh ngạch, lôi đạo tu hành cũng xa vào đến đỉnh trệ trạng thái. Cái này khiến lôi đạo hết sức không thích ứng. Lúc trước hắn tu hành đều là tăng nhanh như gió, tốc độ rất nhanh. Mà bây giờ đâu? Chậm như ốc sên. Không chỉ thực lực không có cái gì tăng lên, liền tuổi thọ đều không có tăng thêm bao nhiêu. Theo chiều tốc độ như vậy, đến ngày tháng năm nào mới có thể thành tiểu thủy tổ. Huống chi, gần nhất có một tin tức, tựa hồ khoảng cách kỷ nguyên đại kiếp tiến đến cũng không lâu, lưu cho lôi đạo thời gian, đã không có bao nhiêu. Nhưng nơi nào có kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Chỉ dựa vào lôi đạo một người đi thu thập, quá chậm quá chậm. Chẳng qua là, bây giờ lôi đạo cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Như ma chúa tể động phủ. Từ khi Ngưu Ma Chúa Tể phong bế động phủ, bắt đầu bế tử quan về sau, liền lại không có người tới quấy rầy Ngưu Ma Chúa Tể. Ai cũng biết, Ngưu Ma Chúa Tể không thành vấn đạo giả, không đạp vào thủy tổ chi lộ, liền sẽ không xuất quan. Rất nhiều người đều bội phục Ngưu Ma Chúa Tể dũng khí, nhưng ai nào biết, Ngưu Ma Chúa Tể đạt được một đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng đâu. Chính là bởi vì có cái kia một đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng, cho nên Ngưu Ma Chúa Tể mới có lớn như vậy quyết đoán. Nay đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng mang cho Ngưu Ma Chúa Tể rất nhiều linh cảm, cũng cho hắn rất nhiều trợ giúp. Ban đầu Ngưu Ma Chúa Tể cũng đã là gây dựng lại một lần thân thể, đạt đến đỉnh tiêm đại đế cùng vấn đạo giả điểm giới hạn, nếu như hắn làm từng bước, mong muốn bước vào vấn đạo giả, đi đến thủy tổ chi lộ, trên thực tế dù ai cũng không cách nào cam đoan. Có thể hay không đạp vào thủy tổ chi lộ, dựa vào là ngộ tính cùng cơ duyên. Có lẽ lập tức lĩnh ngộ, liền có thể đạp vào thủy tổ chi lộ. Có khả năng thì là bị nhốt cả một đời. Mãi đến kỷ nguyên kết thúc cũng đừng hòng đạp vào thủy tổ chi lộ. Ngưu Ma Chúa Tể không thể nghi ngờ là may mắn. Hắn đạt được đạo này hoàn chỉnh phá diệt lực lượng, tại dốc lòng tu hành mấy tháng về sau, cuối cùng có lĩnh ngộ. Vâng! Ngưu Ma Chúa Tể đầu chống đỡ một hồi tử hiện lên một đầu đen kịt rộng lớn đường, cái này là thủy tổ chi lộ. Điều này đại biểu lấy Ngưu Ma Chúa Tể về sau tu hành phương hướng, đại biểu cho ý chí của hắn. Bá. Ngưu Ma Chúa Tể mở mắt, tầm mắt ở trong lóe lên một đạo tinh mang. Giờ phút này, hắn dĩ nhiên biết là chuyện gì xảy ra, hắn bước lên thủy tổ chi lộ, bây giờ, hắn đã là một tôn hàng thật giá thật vấn đạo giả. Ha ha ha, cuối cùng đạp vào thủy tổ chi lộ, trở thành vấn đạo giả. Cuối cùng, có như vậy từng tia cơ hội thành tiểu thủy tổ. Ngưu Ma Chúa Tể thấy hết sức hưng phấn. Mặc cho ai bước lên thủy tổ chi lộ, một lần nữa tìm được chính xác phương hướng đi tới, nội tâm đều sẽ vô cùng hưng phấn. Coi như hắn đạp vào thủy tổ chi lộ, biết khoảng cách thủy tổ còn có không biết xa xôi bao nhiêu khoảng cách, hắn cũng hết sức hưng phấn. Dù sao, cái này đại biểu cho hy vọng. Không có đạp vào thủy tổ chi lộ, liền hy vọng đều không có, nỗ lực phương hướng đều không có, đó mới thật chính là tuyệt vọng. Hắn cố gắng thời gian dài như vậy, ở tại hoang cổ đại lục nhiều năm như vậy, cuối cùng là có thu hoạch, bước lên thủy tổ chi lộ. Lần này, ta mới là hàng thật giá thật vấn đạo giả. Lôi Chúa Tể bất quá là thực lực đạt đến mức nhất định, so sánh vấn đạo giả thôi, vẫn còn không tính là chân chính vấn đạo giả, ta vẫn như cũ là bản thành đệ nhất Chúa Tể. Ngưu Ma Chúa Tể bước lên thủy tổ chi lộ, trước tiên nghĩ tới lại có thể là lôi đạo. Hắn vẫn là đối lôi đạo đoạt hắn bản thành đệ nhất Chúa Tể tên tuổi canh cánh trong lòng. Hư danh, cũng không phải là tất cả mọi người không quan tâm, ít nhất Ngưu Ma Chúa Tể liền hết sức quan tâm. Lần trước, hắn bê quan trước, lôi đạo đánh bại hắn, nhường Ngưu Ma Chúa Tể rút kinh nghiệm xương máu, nhất định phải thành tựu vấn đạo giả. Khi đó lôi đạo, đại khái chẳng qua là lực lượng đạt đến vấn đạo giả cấp độ, cảnh giới bên trên còn không có đi đến, không tính là chân chính vấn đạo giả. Mà bây giờ, Ngưu Ma Chúa Tể cuối cùng đã được như nguyện, bước lên thủy tổ chi lộ, thành tựu vấn đạo giả, tự nhiên vừa lòng thỏa ý. Không biết Lôi Chúa Tể nếu là biết ta thành tựu vấn đạo giả, hẳn là sao kinh ngạc. Ngưu Ma Chúa Tể khỏe miệng ở giữa nở một nụ cười. Sau đó, hắn trực tiếp đứng dậy, mở ra mật thất cửa lớn. Nên đi ra. Ngưu Ma Chúa Tể triệt bỏ động phủ pháp trận, thậm chí trên thân cố ý tản mát ra thuộc về vấn đạo giả đặc thù khí tức, đó là bao trùm tại bất luận cái gì đại chúa tể phía trên khí tức. Vâng. Lập tức, toàn bộ bàn thành tựa hồ cũng lập tức cảm nhận được Ngưu Ma Chúa Tể khí tức. Cái này. Đây là Ngưu Ma Chúa Tể khí tức. Ngưu Ma Chúa Tể không phải bế quan sao. Hơi thở thật là khủng bố, này hoàn toàn bao trùm tại đại chúa tể phía trên, điều này chẳng lẽ liền là vấn đạo giả khí tức. Vấn đạo giả. Đúng, Ngưu Ma Chúa Tể lần bế quan này, không thành vấn đạo giả tuyệt không ra, chẳng lẽ. Vấn đạo giả, Ngưu Ma Chúa Tể bước lên thủy tổ chi lộ. Bàn thành rất nhiều chúa tể đều vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Người nào cũng không nghĩ tới, Ngưu Ma Chúa Tể nhanh như vậy liền trở thành vấn đạo giả. Trên thực tế, nhiều năm như vậy, bản thành không phải là không có vấn đạo giả, nhưng rất nhiều vấn đạo giả đi hoang cổ đại lục sông sáo về sau, liền không biết tung tích. Nhất gần thời gian ngàn năm, bản thành cũng không hỏi đạo giả sinh ra. Ngưu Ma Chúa Tể trước đó là đỉnh tiêm đại chúa tể, nhưng thật ra là tiếp cận nhất vấn đạo giả, chẳng qua là bị lôi đạo cái sau vượt cái trước vượt qua thôi, nhưng rất nhiều người vẫn như cũ đối Ngưu Ma Chúa Tể ký thác kỳ vọng cao. Hiện tại, Ngưu Ma Chúa Tể quả thật trở thành vấn đạo giả, bước lên thủy tổ chi lộ. Vụ. Rất nhiều chúa tể đều chạy tới Ngưu Ma Chúa Tể động phủ. Chúc mừng Ngưu Ma Chúa Tể, bước lên thủy tổ chi lộ, về sau thành tiểu thủy tổ ở trong tầm tay. Ha ha ha, không hổ là Ngưu Ma Chúa Tể, quyết định bế quan, thời gian ngắn như vậy, ngắn ngủi mấy tháng, liền bước lên thủy tổ chi lộ, thật sự là không nghĩ tới. Không sai, ai có thể nghĩ tới Ngưu Ma Chúa Tể trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể đạp vào thủy tổ chi lộ, trở thành vấn đạo giả đâu. Đây cơ hội nhanh theo kịp Lôi Chúa Tể. Lôi Chúa Tể đây chính là đỉnh tiêm vấn đạo giả, liên tục đánh bại Dương Đế, chém giết Câu Ngục Đại Đế, Ngưu Ma Chúa Tể tuy rất mạnh, nhưng vẫn không thể cùng Lôi Chúa Tể đánh đồng. Đúng, Lôi Chúa Tể không thể cùng Chúa Tể khác so, nhưng Ngưu Ma Chúa Tể tại ngoại trừ Lôi Chúa Tể bên ngoài, đã coi như là tốt vô cùng, không hổ là đã từng bản thành đệ nhất Chúa Tể. Nói không chừng Ngưu Ma Chúa Tể cố gắng nữa một thoáng, liền có thể thoáng bắt kịp một điểm Lôi Chúa Tể. Đến lúc đó, chúng ta bản thành cũng có hai lớn vấn đạo giả tọa trấn. Dị sự cường thịnh. Rất nhiều chúa tể, đại chúa tể đều tới chúc mừng Ngưu Ma Chúa Tể thành tựu vấn đạo giả, đạp vào thủy tổ chi lộ. Vừa mới bắt đầu, Ngưu Ma Chúa Tể trên mặt tràn đầy nụ cười. Dù sao, hắn thành tựu vấn đạo giả, đích thật là hắn thời điểm huy hoàng nhất, lúc này như thế nào lại không cao hứng. Chẳng qua là, theo càng ngày càng nhiều chúa tể đi tới ngoài động phủ, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, dần dần để lộ ra một chút tin tức, nhường Ngưu Ma Chúa Tể nụ cười trên mặt đều có chút cứng đờ. Hôm nay là hắn trở thành vấn đạo giả, không phải hẳn là đều chúc mừng hắn, làm sao từng cái đều nâng lên lôi đạo. Mà lại, tựa hồ lôi đạo còn làm cái gì ghê gớm sự tình. Ngắn ngủi mấy tháng, đến tột cùng lại chuyện gì xảy ra. Thế là, Ngưu Ma Chúa Tể tìm một vị quen biết Đại Chúa Tể, thấp giọng hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lôi Chúa Tể, chẳng lẽ lại náo động lên động tĩnh lớn? A, Ngưu Ma Chúa Tể, làm sao ngươi biết? Thật có động tĩnh lớn. Ngưu Ma Chúa Tể rất giật mình. Lôi đạo trước đó náo động đến động tĩnh lớn quá lớn, đều hủy nguyên linh đạo tràng, dọn đi rồi nguyên linh đạo tràng bảo khố, dạng này động tĩnh đã đầy đủ lớn, bây giờ còn có thể có cái gì động tĩnh lớn? Hắc hắc, Ngưu Ma Chúa Tể, ngươi nếu là sớm một chút xuất quan lời liền biết. Lôi Chúa Tể đơn giản chính là ta bối mẫu mực a. Thế là, vị đại chủ này làm thịt đem Lôi đạo chiếm lấy tiên thiên bí cảnh, hạ gục Dương Đế, lại chém giết Câu Ngục đại đế, cuối cùng dẫn tới thánh nhân nguyên tức giận, tự mình buông xuống, thậm chí còn triệu hồi toàn bộ hóa thân, cùng thủy tổ không tới một hồi đại chiến kinh thiên. Ngưu Ma Chúa Tể nghe nói đều đã trợn mắt hốt mồm. Hạ gục Dương Đế, chém giết Câu Ngục đại đế, dẫn xuất thánh nhân nguyên hơn 1000 bộ hóa thân cùng thủy tổ không đại chiến. Ngưu Ma Chúa Tể đã không biết nên nói những gì. Hắn mới bế quan thời gian mấy tháng thôi, làm sao bên ngoài thoạt nhìn giống như đi qua 1000 năm. Không, đi qua 1 vạn năm. Thủy tổ cùng thánh nhân đại chiến, 1 vạn năm cũng không gặp được đi. Đến mức tiên thiên bí cảnh, bị Lôi đạo chiếm lấy, thậm chí còn đánh bại Dương Đế. Đây chính là Dương Đế A, thánh nhân cổ thân truyền, chân chính vấn đạo giả. Ngưu Ma Chúa Tể đối với một chút đại danh đỉnh đỉnh vấn đạo giả nên cũng biết, trong đó Dương Đế, liền là đại danh đỉnh đỉnh vấn đạo giả. Lôi đạo chẳng qua là lực lượng so sánh vấn đạo giả, có thể hạ gục Dương Đế. Mà lại, này còn không chỉ. Thậm chí, Lôi đạo còn chém giết Câu Ngục đại đế. Vị này Câu Ngục đại đế, cái kia càng là uy danh hiển hách, hoang cổ đại lục có thật nhiều liên quan tới Câu Ngục đại đế truyền thuyết. Nhưng vô luận loại nào truyền thuyết, đều chứng minh, Câu Ngục đại đế chính là đỉnh tiêm vấn đạo giả. Mà bây giờ, đỉnh tiêm vấn đạo giả đều bị Lôi đạo cho chém giết. Là cái thế giới này biến hóa quá nhanh, vẫn là Lôi đạo quá yêu nghiệt rồi. Nói như vậy, ta trở thành vấn đạo giả, cùng Lôi Chúa Tể so ra, không đáng giá nhắc tới. Ngưu Ma Chúa Tể thấp giọng lẩm bẩm. Nụ cười trên mặt hắn đã triệt để biến mất không thấy. Trở thành vấn đạo giả vui sướng tựa hồ cũng tan biến vô tung vô ảnh. Ê! Trở thành vấn đạo giả chung quy là tốt, tương lai thủy tổ có hy vọng. Ngưu Ma Chúa Tể, giống như Lôi Chúa Tể tới. Đồng nhiên, vị đại chủ này làm thị thấp giọng nói ra. Lôi đạo tới. Ngưu Ma Chúa Tể toàn thân giật mình. Lúc này Lôi đạo tới làm gì? Hắn lập tức liền cảnh giác. Hắn hiện tại có thể là thân vô trường vật, trong động phủ càng là đơn sơ tới cực điểm, căn bản cũng không có đồ vật gì bị Lôi đạo cho vơ vét. Lôi đạo vơ vét, cơ hồ khiến Ngưu Ma Chúa Tể đều có bóng ma tâm lý. Ngưu Ma Chúa Tể, chúc mừng trở thành vấn đạo giả, sau này, chúng ta đều nhiều giao lưu trao đổi. Lúc này, Ngưu Ma Chúa Tể bên tai truyền đến một hồi thanh âm quen thuộc. Chương 930, không đi, không đi, đánh chết cũng không đi. Lôi đạo đến rồi. Lôi đạo thật đến rồi. Ngưu Ma Chúa Tể hiện tại nhất không muốn gặp liền là Lôi đạo. Trước đó hắn vừa xuất quan, trở thành vấn đạo giả, hăng hái, cũng là hy vọng nhìn thấy Lôi đạo. Nhưng sau khi xuất quan, nghe được Lôi đạo đủ loại công tích vĩ đại, Ngưu Ma Chúa Tể là một vạn cái không nguyện ý tái kiến Lôi đạo, nhưng làm sao hiện tại Lôi đạo đã tới. Ngưu Ma Chúa Tể cũng chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy nói, Lôi Chúa Tể bị chê cười, ta điểm này bé nhỏ tu vi. Tại Lôi Chúa Tể trước mặt lại đáng là gì? Hẳn là ta hướng Lôi Chúa Tể thỉnh giáo mới là. Ê! Liên để ta tại bên ngoài nói chuyện. Lôi đạo dù sao cũng là khách nhân, hơn nữa còn là quý khách. Ngưu Ma Chúa Tể cắn răng nói, Lôi Chúa Tể, thỉnh. Thế là, hai người cùng một chỗ tiến vào trong động phủ. Chẳng qua là, mới vừa tiến vào động phủ, Lôi đạo liền hơi sững sờ, trước mắt một màn này, làm sao quen thuộc như vậy? Mà lại, đây là bị cướp sạch ra. Mặt đất bên trên mấp mô, vách tường, trên cây cột hết thảy vật phẩm trang sức đều bị đào xuống dưới, thậm chí liền một cái bàn đều không có, đơn giản không có đặt chân địa phương. Ngưu Ma Chúa Tể, ngươi động phủ này làm sao thành dạng này rồi? Ngưu Ma Chúa Tể khỏe miệng có chút co lại, hắn trong lòng có câu nói không biết nên không nên nói ra tới. Chẳng lẽ động phủ của hắn cái dạng này, Lôi đạo trong lòng không có điểm số? Lôi Chúa Tể, lần trước ta vội vã bế quan, cho nên còn chưa kịp một lần nữa bố trí một phen động phủ. Ngược lại để Lôi Chúa Tể bị chê cười. Ngưu Ma Chúa Tể chỉ có thể nhẫn. Lần trước, Lôi đạo đống nhiên lập tức nghĩ tới, lần trước không phải liền là hắn cùng Ngưu Ma Chúa Tể giao dịch một đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng sao? Lúc ấy Lôi đạo cảm thấy, hắn cũng không có ác như vậy à, chẳng qua là đem một chút bảo vật mang đi. Nhưng hiện tại xem ra, đích thật là quá mức. Ai, Ngưu Ma Chúa Tể, lúc ấy cũng là tình thế bức bách, có chút bất đắc dĩ. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta người tu hành, cần tài nguyên sao mà khổng lồ. Mỗi một phần tài nguyên đều phải đi nỗ lực tranh thủ. Lôi đạo cảm thấy, Ngưu Ma Chúa Tể cũng quá thảm rồi điểm, đường đường vấn đạo giả, thế mà ở động phủ như thế giản dị tự nhiên. Thế là, Lôi Đạo cầm bất động thanh sắc lấy ra hai cái bồ đoàn, một người một cái, hai người ngồi xếp bằng. Lôi Chúa Tể, không biết lần này ngươi đến đây, có thể là có chuyện gì? Ngưu Ma Chúa Tể biết, hắn trở thành vấn đạo giả, có thể không đủ để nhường Lôi Đạo tới chúc mừng, hai người bọn họ ở giữa, quả thực không có giao tình gì. Nếu có, cái kia nhiều lắm là liền là giao dịch qua mấy lần thôi. Thật có chút sự tình cần Ngưu Ma Chúa Tể hỗ trợ. Khả năng Ngưu Ma Chúa Tể cũng biết, đến chúng ta vấn đạo giả cảnh giới, hẳn là chuyên chú vào chính mình thủy tổ chi lộ. Nhưng ta thủy tổ chi lộ có chút đặc thù, cần đại lượng tài nguyên, nhất là hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Làm sao hiện tại hoang cổ đại lục tình thế có điểm gì là lạ, còn có thánh nhân nguyên nhằm vào ta, ai cũng không biết thánh nhân nguyên có thể hay không còn có mặt khác một chút thủ đoạn nhỏ. Cho nên, ta hiện tại cũng không thể tùy tiện rời đi bản thành, bởi vậy, muốn thỉnh giáo một phen Ngưu Ma Chúa Tể, nơi nào có đủ nhiều kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Nghe được Lôi Đạo, Ngưu Ma Chúa Tể trong lòng vô cùng thoải mái. Nguyên lai, Lôi Đạo cũng có hôm nay. Liên bàn thành đều ra không được. Trên thực tế, Lôi Đạo không phải ra không được bàn thành, mà là không biết Thánh Nhân Nguyên có phải thật vậy hay không tuân thủ cùng Thủy Tổ không ước định. Coi như Thánh Nhân Nguyên không ra tay, nhưng dùng đường đường Thánh Nhân mặt mũi, lại tìm một chút đỉnh tiêm vấn đạo giả tới đối phó Lôi Đạo, cũng không phải là không được. Lôi Đạo không thể không phòng A. Thậm chí, Thánh Nhân Nguyên liền là không tiếc bất cứ giá nào, giết Lôi Đạo lại như thế nào. Không phải mỗi một lần, Thủy Tổ không đều có thể kịp thời chạy tới. Đến lúc đó, Thánh Nhân Nguyên cùng lắm thì không muốn chỗ này địa bàn, hắn nguyên thần ký thác hoang cổ đại lục, không cùng Thủy Tổ không cứng đối cứng, Thủy Tổ không cũng không làm gì được Thánh Nhân Nguyên thôi. Đương nhiên, Thánh Nhân Nguyên hẳn là không đến mức như vậy cực đoan. Nhưng cũng không thể loại trừ như thế khả năng. Bởi vậy, Lôi Đạo heo mà so tránh một chút đầu ngọn gió, không thể tại Thánh Nhân Nguyên tức giận nhất thời điểm lại đi Thánh Nhân Nguyên trước mặt lắc lư, đến lúc đó, Lôi Đạo nên ngang tại hoang cổ đại lục hành động, chẳng phải là nhường Thánh Nhân Nguyên khó xử. Cho nên, Lôi Đạo tìm được Ngưu Ma Chúa Tể. Theo Lôi Đạo, Ngưu Ma Chúa Tể đơn giản liền là hắn phúc tinh A. Mỗi một lần hắn có thu hoạch khổng lồ, tựa hồ cũng cùng Ngưu Ma Chúa Tể có quan hệ, hỏi thăm Ngưu Ma Chúa Tể, nói không chừng thật có biện pháp. Ngưu Ma Chúa Tể trong lòng thật vô cùng nghĩ cười to, bất quá, trên mặt của hắn cũng lộ ra sầu khổ chi sắc, cười khổ lắc đầu nói, Lôi Chúa Tể, ngươi hẳn phải biết, ta kỳ thật không có cái gì lớn bản sự, cũng không có khả năng giống như Lôi Chúa Tể, đi chiếm lấy một chỗ tiên thiên bí cảnh, sau đó bán danh lạch. Coi như là Hóa Long Chỉ, kỳ thật cũng là Lôi Chúa Tể tương trợ, ta mới có cơ hội lấy được. Bởi vậy, ta cũng lực bất tòng tâm. Nghe được Ngưu Ma Chúa Tể cũng không có cách nào, Lôi Đạo mặc dù thất vọng, nhưng tựa hồ cũng tại trong dự liệu của hắn. Tu hành thật sự là quá khó khăn. Ngưu Ma Chúa Tể, ta hiện tại sâu sắc cảm nhận được tu hành gian nan, nếu là lại như thế tiếp tục nữa, ta cũng không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể thành tiểu thủy tổ. Ngưu Ma Chúa Tể khỏe miệng có chút co lại. Giống như Lôi Đạo nhất định liền có thể thành thủy tổ giống như. Bất quá, cũng là Lôi Đạo tự tin như vậy, ngược lại Ngưu Ma Chúa Tể mặc dù bước lên thủy tổ chi lộ, cũng không có nhìn bất luận cái gì tự tin có thể thành tiểu thủy tổ, chỉ có thể nói có một chút như vậy hy vọng. Nếu là lại đến một tòa tiên thiên bí cảnh liền tốt. Lôi Đạo ước mơ lấy lại xuất hiện một tòa tiên thiên bí cảnh. Nhưng hắn cũng là ngẫm lại thôi. Thật muốn xuất hiện tiên thiên bí cảnh, thủy tổ cùng thánh nhân ở tình huống dưới, lại như thế nào đến phiên Lôi Đạo trưởng khống tiên thiên bí cảnh. Đến lúc đó cũng bất quá là tiện nghi thánh nhân thôi. Lôi Đạo trong khoảng thời gian này liền vô cùng sầu lo. Lại như thế tiếp tục nữa, hắn cũng không biết nên làm sao tu hành. Dựa vào một chút bán Hóa Long Chỉ danh lạch, cái kia đến bán tới khi nào? Thủy tổ huyết mạch mới vẹn vẹn đi đến 3% mức độ, Lôi Đạo rất khó tưởng tượng, lúc nào có thể thành tiểu thủy tổ. Lôi Chúa Tể, ngươi thật cần kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Đúng, vô cùng cần. Cái kia ngược lại không phải là không có biện pháp. Ồ, Ngưu Ma Chúa Tể có biện pháp nào lấy tới kéo dài tuổi thọ loại bảo vật? Lôi Đạo hai mắt tỏa sáng, con mắt chăm chú nhìn Ngưu Ma Chúa Tể. Tựa hồ Ngưu Ma Chúa Tể thật sự có một chút đặc biệt những biện pháp khác. Ngưu Ma Chúa Tể vừa cười vừa nói, Lôi Chúa Tể, ngươi tại hoang cổ đại lục, tạm thời vẫn là không muốn ngoi đầu lên, bằng không, thánh nhân nguyên nhưng không biết sẽ không làm chút gì. Nhưng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật cũng không chỉ hoang cổ đại lục có a, minh giới cũng có. Minh giới? Lôi Đạo nghe vậy cười khổ lắc đầu nói, ta cần kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, rất nhiều, minh giới coi như là mấy cái vực giới kéo dài tuổi thọ loại bảo vật thu thập, đều là hạt cát trong sa mạc, căn bản là không thỏa mãn được nhu cầu của ta. Lôi Đạo đã sớm nghĩ tới trở về minh giới. Nhưng minh giới kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, tựa hồ xa còn lâu mới có được hoang cổ đại lục nhiều như vậy, mà lại hiệu quả rất kém cỏi. Nếu thật là tại minh giới thu thập kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, coi như lôi đạo hao phí ngàn năm, vạn năm, cũng không nhất định có thể có bao lớn thu hoạch. Mà lại, minh giới quá lớn. Muốn nhường một tòa lại một tòa vực giới, giúp hắn thu thập kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, vậy thì phải tin phục những địa bàn kia bá chủ. Cái này lại đến tranh đấu, mà lại vô cùng phiền phức, một chốc căn bản là không kết thúc được. Mà lại, những bá chủ kia sau lưng, lại chưa hẳn không có thủy tổ. Thì như kiếm tộc, trên thực tế liền có thủy tổ. Lôi đạo coi như mạnh hơn, lại như thế nào dám trêu chọc. Thật muốn hao phí thời gian dài cùng tinh lực, đoán chừng phải đến lại ít càng thêm ít, căn bản cũng không có cái gì dùng. Lôi chúa tể, ta biết một chỗ, nhất định có hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, tuyệt đối sẽ không nhường lôi chúa tể thất vọng. Địa phương nào? Vạn Hoa Viên. Vạn Hoa Viên. Có ý tứ gì? Minh giới Vạn Hoa chúa tể, am hiểu bồi dưỡng đủ loại thiên tài địa bảo, kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đối Vạn Hoa chúa tể tới nói, càng là tiện tay mà thôi, không biết bồi dưỡng bao nhiêu. Chúng ta chỉ cần đi hướng Vạn Hoa chúa tể mượn một điểm, tin tưởng Vạn Hoa chúa tể cũng sẽ không keo kiệt. Ồ, còn có chuyện tốt như vậy? Lôi đạo hầu nghi nhìn xem Như Ma chúa tể. Hắn mặc dù hết sức bức thiết cần kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có năng lực suy tính. Tương phản, hắn liếc mắt liền nhìn ra trong này có vấn đề. Như Ma chúa tể, tựa hồ động cơ không tinh khiết. Như Ma chúa tể, ngươi vì cái gì nói cho ta biết này chút? Hoặc là nói, ngươi cần gì? Lôi đạo trầm giọng hỏi. Hắn biết rõ, Như Ma chúa tể không có khả năng vô duyên vô cớ nói cho hắn biết những thứ này. Không thể gạt được Lôi chúa tể, trên thực tế, Vạn Hoa chúa tể là đạo lữ của ta, chẳng qua là, bởi vì đủ loại nguyên nhân, ta cùng Vạn Hoa chúa tể mỗi người đi một ngả. Mà ta cùng Vạn Hoa chúa tể còn có một đứa con gái, bị Vạn Hoa chúa tể giấu đi, vẫn luôn không cho ta gặp nàng. Cho nên, lần này ta hy vọng Lôi chúa tể có thể thuận tiện để cho ta cùng nữ nhi gặp mặt một lần. T. Lôi đạo hít vào một ngụm khí lạnh. Như Ma chúa tể trên thân thế mà còn có chuyện như vậy. Chờ một chút, ngươi cũng thành vấn đạo giả, chẳng lẽ còn không đánh lại Vạn Hoa chúa tể? Lôi đạo không quá tin tưởng. Vạn Hoa chúa tể chẳng qua là đỉnh tiêm đại chúa tể, một thân thực lực đảo không tính là gì. Nhưng nàng có một vị lợi hại đại sư tỷ, chính là đỉnh tiêm vấn đạo giả, đừng nói hiện tại ta, coi như lại tu luyện ước vạn năm, đoán chừng đều không phải là nàng đại sư tỷ đối thủ. Lần trước ta cưỡng ép đi gặp, bị nàng đại sư tỷ trọng thương, kém chút không chết rồi. Chờ một chút, có lợi hại như vậy đại sư tỷ, vậy khẳng định có lợi hại đích sư tôn a. Đúng, sư tôn của nàng chính là Thủy Tổ Thái, vô cùng thần bí. Ê, đỉnh tiêm vấn đạo giả, còn có Thủy Tổ Thái. Như Ma chúa tể, cáo tử. Lôi đạo vẻ mặt một đen. Hắn lại không đốc, Như Ma chúa tể có ý đồ gì, hắn có thể không biết. Đây rõ ràng là muốn hắn đi sông đầm rồng hang hổ a. Thủy Tổ địa phương, là tùy tiện sông sao. Còn nói cái gì mượn, thật muốn đi, đoán chừng hắn sư tôn đều không nhất định giữ được hắn. Cho nên, Lôi đạo lúc này đứng dậy, lập tức liền cáo từ rời đi. Lôi chúa tể, chớ đi a. Vạn Hoa chúa tể bồi dưỡng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật thật rất nhiều, mà lại, Thủy Tổ Thái rất dễ nói chuyện, ta đi qua nhiều lần như vậy, trừ bỏ bị Vạn Hoa chúa tể đại sư tỷ Bất Ngữ đại đế đánh gần chết mà bên ngoài, Thủy Tổ Thái đều không có ngăn cản qua ta. Như Ma chúa tể còn tại khuyên lơn Lôi đạo. Mà Lôi đạo nghe vậy, vẻ mặt càng đen hơn. Đó là Thủy Tổ quá dễ nói chuyện sao? Thủy Tổ Thái ép căn bản không hề nói chuyện. Ngược lại mỗi một lần Như Ma chúa tể đều bị đánh gần chết, Thủy Tổ Thái còn có thể nói cái gì? Lôi đạo nếu là đi, nói không chừng cũng sẽ bị đánh gần chết. Không đi, không đi, nói cái gì đều không đi, cho dù có thể gia tăng 1000 ước tuổi thọ kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, cũng kiên quyết không đi. Giống như Vạn Hoa chúa tể trên tay còn có Thủy Tổ Thái ban cho sinh mệnh hạt giống. Lập tức, Lôi đạo bước chân một thoáng ngừng lại. Chương 931, giúp người làm niềm vui Lôi chúa tể. Chờ chút. Ngươi nói cái gì, sinh mệnh hạt giống? Lôi đạo dừng bước. Đúng, sinh mệnh hạt giống, Vạn Hoa chúa tể có sinh mệnh hạt giống, tựa hồ là Thủy Tổ Thái ban cho. Thấy Lôi đạo đối với sinh mạng hạt giống cảm thấy hứng thú, Như Ma chúa tể vội vàng nói rõ lý do. Lôi đạo trầm ngâm rất lâu, lúc trước hắn nói cái gì đều không đi, nhưng sinh mệnh hạt giống a, hắn hy vọng có thể lại thu hoạch được hàng loạt sinh mệnh hạt giống. Hiện tại biết sinh mệnh hạt giống hạ lạc, sao lại không động tâm? Thế là Lôi đạo lập tức quay người, nghiêm sắc mặt nói, Như Ma chúa tể, dùng ngươi ta ở giữa giao tình, chút chuyện nhỏ này tính là gì? Huống chi, ngươi chẳng qua là đi đi xem một chút nữ nhi thôi, đây là ngươi vốn có quyền lợi. Yên tâm, Lôi mỗ sẽ cùng đi với ngươi, tin tưởng đường đường thủy tổ,